Chương 171, trạng thái toàn thịnh Long Trần. Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, bổ nhào Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó có thể bắt. Phong Nguyệt Trảm, Đường Uyển Nhi cái thứ nhất đoạt ra, nàng không biết Long Trần thực lực như thế nào, cho nên vẫn là xuất thủ trước giúp Long Trần cản một chút lại nói. Lăn đi, Quỷ Sa gầm lên giận dữ, đại thủ đập vào Đường Uyển Nhi phong nhận phía trên, lập tức phát ra một tiếng bạo hưởng. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Đường Uyển Nhi lấy bản nguyên chi lực, lấy phù văn gia trì phong nhận. Tại một chưởng kia phía dưới sụp đổ. Không khỏi như thế, lực lượng kinh khủng, cũng không vì phong nhận ngăn cản mà ngừng, thẳng đến Đường Uyển Nhi thân thể đánh tới. Cái kia bàn tay gầy guộc, dường như bùa đòi mạng đồng dạng, nếu như đập vào Đường Uyển Nhi trên thân, lấy Quỷ Sa lực lượng kinh khủng kia tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Hàng băng phá, trong lúc đó một đạo băng tường ngăn tại Đường Uyển Nhi trước người. Oanh, Quỷ Sa tay khô héo bắt, đập vào cái kia trên tường băng, băng tường lập tức sụp đổ, bất quá Đường Uyển Nhi đã thừa cơ hội này lui ra ngoài. Theo Quỷ Sa thoát khốn đến bây giờ, cũng liền không đến thời gian một hơi thở, Quỷ Sa liên tục phá vỡ hai cái quái vật cấp cường giả thủ đoạn. Một công một thủ, tại Quỷ Sa trên tay, vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Cái này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt, cái này tà thi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Hắn thật bị suy yếu sao? Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này thế lực các đệ tử, tâm đều nắm chặt đi lên, cái này tà thi thực sự quá kinh khủng, cái này gây bất lợi cho bọn họ a, không chỉ là bọn họ, thì liền những trưởng lão kia sắc mặt đều có chút thay đổi. Chỉ sợ cái này bị phong ấn linh hồn, lúc còn sống là một cái khó lường tà phái cao thủ. Vậy mà lấy hồn ngữ lực, liền có thể đạt tới cường độ như thế, thực sự khủng bố, Đồ Phương cũng là trong lòng hơi kinh hãi, giống như cái này tà thi uy lực, so với hắn trong tưởng tượng, cường đại hơn nhiều, không biết ba người bọn hắn có thể ngăn trở hay không. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, có thể lấy đại trận giam cầm tà thi, đây là đối Long Trần mở cửa sau, hắn cũng không muốn bày ô long, vạn nhất ba người thật sự có tổn thương gì, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Người bình thường chết cũng liền chết, biệt viện không thiếu người tầm thường. Thiếu chính là cao đoan nhất chiến lực, vô luận như thế nào cũng không thể để ba người này có việc. Quỷ Sa một bàn tay đập vụn băng sau tường, không chần chờ chút nào, đối với Diệp Tri Thu nhất trảo vồ xuống. Đem ngươi cái vuốt chó lấy ra, hừ lạnh một tiếng truyền đến, đồng thời một đạo to lớn đao ảnh, cắt khai thiên địa, mang theo khí thế một đi không trở lại, đối với Quỷ Sa chém tới. Kinh khủng đao khí, bao phủ trường thiên, dài đến hơn 10 trượng đao ảnh, như thiên thần chi nhận, phá diệt thế gian. Quỷ Sa một chưởng đối với cái kia đạo đao ảnh đập xuống. Oanh, đại địa chấn động rung động. Khí lãng bay múa, Long Trần cùng Quỷ Sa đồng thời bay rớt ra ngoài, hai người giao kích địa phương, đại địa như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, lan tràn đến phạm vi trăm trượng, nhìn người hải hùng khiếp vía, được. Cường, xa xa người đứng xem, nhìn lấy cái kia tay cầm trường đao, có như thiên thần hàng thế bóng người. Trong lòng tràn đầy kính sợ. Người nơi này, có rất ít nhìn thấy Long Trần xuất thủ, tuy nhiên nghe nói qua Long Trần chiến lực cường đại, bất quá đã từng bị Lôi Thiên Thương gieo xuống Lôi Đình chi chủng, tất cả mọi người cho rằng, hắn không cách nào cùng quái vật cấp cường giả đánh đồng. Thế nhưng là vừa mới Quỷ Sa tiện tay một kích, có thể tùy tiện phá nát hai nữ toàn lực nhất kích, phải biết Đường Uyển Nhi thế nhưng là đã đánh bại hơn 400 năm động linh tà thi. Thì liền nàng mạnh mẽ như vậy công kích, đều bị tùy tiện đập nát, có thể thấy được cái kia tà thi là nhiều sao khủng bố. Thế nhưng là Long Trần một đao đem hắn đánh bay, tối thiểu tại ở bề ngoài, Long Trần cùng nó thế lực ngang nhau, dấu hiệu này lấy, Long Trần cùng tà thi có sức liều mạng. Mấy vị trưởng lão trên mặt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc, một trưởng lão sợ hãi than nói, lực lượng thật mạnh. Tốt tinh chuẩn khống chế, thật là khí phách một đao, tại chỗ trưởng lão, đều là cường giả. Liếc một chút đó có thể thấy được, Long Trần một đao kia, đem tinh khí thần toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, xuất đao góc độ, cùng phán đoán điểm rơi quả thực có thể xưng hoàn mỹ, có thể lớn nhất phát huy ra một đao uy lực. Dạng này một đao, cho dù là kinh doanh đao đạo mấy chục năm khổ tu người, cũng chưa chắc có thể giống Long Trần như vậy hoàn mỹ chưởng khống, cho nên các vị trưởng lão đều trong lòng tán thưởng. Lão quỷ, bên trong động ngược ta rất vui vẻ đúng không? Hiện tại rốt cục đến phiên ta, Long Trần hét lớn một tiếng. Quát như sấm mùa xuân, song tay cầm đao, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, đem linh lực liên tục không ngừng đưa vào Long Trần thân thể. Mọi người mắt trần có thể thấy, Long Trần bên người không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, cả người như là đặt mình vào trong nước đồng dạng, không gian chung quanh bắt đầu gào thét, toàn bộ thế giới giống như sôi trào hải dương. Khí thế thật là mạnh mẽ, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu giật mình, lúc này Long Trần khí thế đang không ngừng kéo lên, hắn hiện tại đã hoàn toàn không giống bình thường hắn, tiến nhập một loại trạng thái khác. Long Trần biết tên trước mắt này kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên hắn không còn có một chút cất giữ, đây là hắn tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Phong phủ tinh bên trong năng lượng, toàn bộ mở ra, còn như nước biển chảy ngược, sôi trào mãnh liệt tràn vào Long Trần mỗi một cây kinh mạch bên trong. Lúc này Long Trần mới là trạng thái toàn thịnh Long Trần, kinh khủng khí lãng không ngừng cọ rửa bầu trời, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, như thần vương hàng thế, khí quan trời cao. Mọi người đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, Long Trần bộc phát ra thực lực chân chính về sau, cả người tràn đầy bá khí, loại kia muốn đem thiên địa trảm mở ý chí. Khiến lòng người tràn đầy kính sợ. Đây chính là dị số sao? Khinh thường càng khôn, nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa là địch. Đồ Phương trong lòng âm thầm thì thào nói. Thử hỏi giữa thiên địa, có người nào sẽ bộc phát ra dạng này khí thế? Có người nào dám bộc phát ra dạng này ý chí? Long Trần đem phong phủ tinh bên trong năng lượng, toàn bộ mở ra, linh khí như là vạn mã lao nhanh dòng sông, tại kinh mạch bên trong vừa đi vừa về lưu động, để thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, Long Trần thích vô cùng loại cảm giác này. Ngươi vậy mà che giấu tu vi? Quỷ Sa một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Hiện tại Long Trần cùng trong động lúc hắn, hoàn toàn không giống. Long Trần trường đao vung lên, tùy ý gánh lấy trên bờ vai, đối với Quỷ Sa cười lạnh nói, lời này của ngươi hỏi được quá ngớ ngẩn, nếu như ta không ẩn giấu tu vi, làm sao theo ngươi thuộc hạ chạy trốn? Quỷ Sa nghe được không khỏi khí toàn thân loạn chiến, hắn lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần thể nội vậy mà lại có lôi đình chi lực, mới bị thiệt lớn. Đây cũng là hắn đại ý chỗ đến, bởi vì Long Trần ngụy trang quá tốt rồi, nếu như lúc trước Long Trần thì bộc phát ra cường đại như vậy khí thế, hắn tuyệt đối sẽ có chỗ đề phòng. Đáng tiếc giờ phút này hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Lúc này Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng đến Long Trần bên người, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc gần sóng, lúc này Long Trần cho người ta một loại hết sức mê người cảm giác. Hai vị mỹ nữ, ta đánh tiên phong cùng lão quỷ này liều mạng, các ngươi hai cái tùy thời mà động, cái lão quỷ này cơ hồ không có nhược điểm gì mà nói, muốn giết hắn, cần đem hắn hồn lực triệt để tiêu hao sạch mới được, các ngươi chú ý an toàn, Long Trần dặn dò. Tuy nhiên hắn không có đánh giết tà thi kinh nghiệm, nhưng là hắn có thể phán đoán ra. Cổ thi thể này là không có sự sống chi vật, toàn bộ nhờ thể nội linh hồn chi lực chèo chống. Mà tà thi thân thể quá mức cứng cỏi, lại có hồn lực phụ trợ, càng thêm khó có thể phá hư, cho nên muốn phá hư tà thi, đến hao hết đối phương hồn lực mới được. Cẩn thận một chút, Đường Uyển Nhi dặn dò. Long Trần gật gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Quỷ Sa, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, đồng thời trường đao trong tay chậm rãi giơ lên. Lên, Long Trần dưới chân đạp một cái, người đã đối với Quỷ Sa phóng đi, lạnh thấu xương đao khí bay múa, đối với Quỷ Sa chém xuống. Quỷ Sa lạnh hừ một tiếng, nắm đấm màu đen lên, hiện lên một vệt quỷ dị đường vân, một quyền đánh vào Long Trần trên đao. Phanh, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu gặp Long Trần bay ra, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên một cổ kinh khủng khí lãng đánh tới, hai người lại bị cái kia cổ kinh khủng sóng lớn, đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Hai người không khỏi giật nảy cả mình, quan nương tựa theo chiến đấu dư âm, thì bức bách các nàng không thể tới gần người, lực lượng này đến cùng lớn bao nhiêu a? Rầm rầm rầm. Đao quang bay múa, khí lãng đầy trời, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, mọi người vậy mà phát hiện, đã không thấy được Long Trần bóng người. Chỉ thấy đầy trời đao khí xoay quanh, cùng cái kia đinh tai nhức óc bạo hưởng, cảm thụ được đại địa càng không ngừng chấn động. Mọi người không khỏi sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, trên mặt cũng toàn bộ đều là chấn kinh chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ chấn kinh, trong mắt bọn họ, Long Trần chỉ là một cái làm cho người ta chán ghét tiểu nhân vật, chưa bao giờ coi hắn là thành đối thủ chân chính. Thế nhưng là bây giờ Long Trần bộc phát ra cái kia khí thế kinh khủng. Cùng cái kia cường đại khiến người ta run rẩy ý chí, rốt cục để bọn hắn bừng tỉnh, Long Trần ẩn tàng quá sâu. Đồ Phương một mặt hưng phấn nhìn lấy trong lúc kịch chiến Long Trần, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hắn xem trọng không phải Long Trần lực lượng cường đại cùng hùng hồn linh khí, mà chính là cái kia loại vô địch niềm tin. Bọn họ thận trọng bồi dưỡng lấy biệt viện đệ tử, chính là muốn bồi dưỡng được bọn họ loại kia vô địch niềm tin, có loại này niềm tin người, mới có thể hoàn mỹ bộc phát ra chính mình chân chính tiềm lực. Thế nhưng là bồi dưỡng loại này lòng tin thực sự quá khó khăn. Cho nên biệt viện thu những đệ tử này, trên cơ bản đều là thế gia đệ tử, bọn họ vô cùng tự tin, nhưng là loại kia tự tin trên thực tế là một loại tự phụ. Tự cao tự đại tuy nhiên rất ngu ngốc, nhưng là tại cơ sở này lên, bồi dưỡng loại kia lòng tin, còn đem so sánh những cái kia tự tin người muốn càng dễ dàng một chút. Cho nên vì cái gì những thứ này khảo hạch đệ tử, sẽ làm ra nhiều như vậy ngu ngốc sự tình, đó chính là bọn họ quá tự phụ. Biệt viện chính là muốn thông qua từ cạn tới sâu huấn luyện, đem bọn hắn tự phụ loại bỏ, đem thư tâm lưu lại, lại trải qua tử vong khảo nghiệm. Dần dần đi hướng cường giả chi lộ. Mà Long Trần trời sinh thì có loại kia vô địch đạo tâm, hơn nữa còn là loại kia kiên định lạ thường đạo tâm, không người nào có thể rung chuyển, dù cho đối mặt cường đại tà thi, hắn vẫn như cũ không sợ. Đồ Phương lúc này cũng dần dần minh bạch, vì cái gì Long Trần có thể tại mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần trong tay đối thủ đào thoát, cái thế giới này không có ngẫu nhiên chỉ có tất nhiên. Mọi người há to miệng, một mặt kinh hãi nhìn lấy trận này vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng chiến đấu, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái gì mới là quái vật. Nếu như nói Lôi Thiên Thương bọn người là quái vật, như vậy Long Trần thì là quái vật trong quái vật, trường đao gào thét, kịch chiến gần nửa canh giờ, cùng phong bạo vũ giống như công kích không có nửa điểm ngừng, ngược lại khí thế càng ngày càng cường đại, công kích càng ngày càng dày đặc. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu trong tay hai người, phong nhận cùng băng nhận bay múa, ở bên cạnh trợ công, ba người đem quỷ sa bao bọc vây quanh, vậy mà chế trụ quỷ sa. Mọi người ở đây coi là, chiến cục cơ bản ổn định lúc, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng gào, theo quỷ sa trong miệng truyền ra. Hỗn đảng, các ngươi đều cho lão phu đi chết, U Minh đốt hồn, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 172, Tổ Văn khôi phục. U Minh phần hồn, quỷ sa trích lên một tiếng, bỗng nhiên bao phủ tại toàn thân hắc vụ biến mất, quanh thân như là than cốc đồng dạng trên thân thể, hiện ra từng đạo quỷ dị đường vân, đồng thời một cổ tà ác khí tức, xông thẳng tới chân trời, hướng khắp nơi lan tràn. Nơi xa quan chiến người ghi danh, trước tiên cảm nhận được vô tận hoảng sợ đánh tới, dường như vô số tà ác linh hồn, ngay tại hướng hắn ngoắt, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn. Làm sao lại như vậy? Hắn chẳng lẽ đã phá vỡ một bộ phận phong ấn? Một vị trưởng lão kinh hãi nói, phải biết những thi thể này. Thế nhưng là bị cấp độ đại năng cường giả, tự mình xuất thủ, đem linh hồn phong ấn đến trong thi thể. Mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, linh hồn chi lực, vậy mà có thể thấu ra ngoài thân thể, mặc dù chỉ là nho nhỏ một bộ phận, cũng đầy đủ khiến người ta kinh hãi. Cái này phiền toái, hắn lấy thiêu đốt linh hồn chi lực làm đại giá, triệt tiêu một bộ phận trận pháp đối với hắn áp chế, chúng ta cần muốn ngăn cản sao? Một trưởng lão mặt sắc ngưng trọng nói. Tình huống hiện tại đã cùng nguyên lai dự tính chênh lệch rất nhiều, quỷ sa thực lực lại bởi vì hắn liều mạng. Mà ở đây tăng vọt một đoạn. Bây giờ đại trận đã ở vào một loại kỳ diệu phong tỏa trạng thái, nếu như tăng lớn phong tỏa cường độ, căn bản làm không được như vậy tinh vi, mà sẽ trực tiếp đem quỷ sa đánh giết. Các ngươi tùy thời đều làm tốt cứu viện chuẩn bị, Đồ Phương ra lệnh. Theo lý thuyết chuyện lúc này hình dáng, đã vượt ra khỏi dự đoán, dưới tình huống bình thường, cần phải kết thúc trận này khảo hạch. Thế nhưng là Đồ Phương luôn có một loại trực giác, Long Trần còn có ác chủ bài. Ánh mắt của hắn thực sự quá bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ông, không gian bắt đầu không ngừng lắc lư, liền đại địa đều đi theo dao động, tà ác chi khí, không ngừng bạo phát, khiến lòng người run rẩy. Nơi xa đám người quan chiến, biết rất rõ ràng, coi như cái này tà thi cường đại tới đâu, tại nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, cũng sẽ không làm bị thương hắn nhóm. Thế nhưng là bọn họ không cách nào vượt qua trong lòng sự sợ hãi ấy, ào ào lui lại. Có ít người thậm chí đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Long Trần cũng là lấy làm kinh hãi, trường đao chỉ Quỷ Sa, toàn bộ tinh thần đề phòng, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thì phân biệt đứng tại Long Trần bên cạnh thân. Cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Quỷ Sa. Sắc mặt của các nàng hơi trắng bệch, tại khoảng cách gần như vậy, cảm thụ cái kia cổ tà ác khí tức, tức làm ý chí của các nàng kiên định, cũng vô pháp hoàn toàn vượt qua trong lòng sự sợ hãi ấy. Chú ý một chút, cái lão quỷ này cuộc đời giết người vô số, trên thân tích lũy đại lượng tử khí cùng oán khí. Dù cho hắn đã chết, nhưng là cái kia cổ tử khí cùng oán khí, đã cùng linh hồn của hắn cuốn quýt lấy nhau, đó là một loại vô hình năng lượng, chuyên công người thần hồn. Bất quá đây đối với các ngươi tới nói, đây là một loại cơ hội khó được. Toàn bộ làm như là đúng linh hồn chi lực lịch luyện, ma luyện đạo tâm của mình đi, Long Trần nói, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu nghe được Long Trần kiểu nói này, trong lòng không khỏi nhất định, không biết lực lượng mới là đáng sợ, nhưng là giải khai nó khăn che mặt bí ẩn, lòng mang sợ hãi thì tiêu trừ rất nhiều. Hai nữ liếc nhau, đều đối Long Trần sinh ra thật sâu kính nể, bình thường nhìn hắn nói năng ngọt xớt, nhưng là chân chính mặt đối quyết chiến sinh tử lúc, hắn là như vậy đáng tin. Khắc khắc kiệt. Quỷ Sa phát ra một trận âm u kinh khủng tiếng cười, như là vô số độc trùng đồng dạng chui vào trong tai của mọi người. Xa xa người quan chiến sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch, thống khổ bịt lấy lỗ tai, tiếng cười kia để linh hồn của bọn hắn kịch liệt đau nhức. Tiểu hỗn đảng, lại dám tính kế lão phu đời này, còn chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt đâu, ngươi đi chết đi cho ta. Quỷ Sa lúc này toàn thân hiện đầy quỷ dị đường vân, tựa như vô số con rết đang bò, kinh khủng dị thường. Đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Long Trần không dám khinh thường, một đao đối với Quỷ Sa hung hăng chém xuống. Phanh, Long Trần hai tay rung mạnh, dường như một đao chém vào sắt thép lên đồng dạng, ở ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Người đã bay rớt ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc trước còn dũng mãnh vô địch Long Trần, lúc này thậm chí ngay cả Quỷ Sa một chiêu đều không tiếp nổi, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Cái này tà thi đến cùng tăng lên bao nhiêu a? Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu giật nảy cả mình, ào ào quát một tiếng, phát ra phong nhận cùng băng nhận, chém về phía Quỷ Sa. Hai đạo dài đến hơn một trượng cự nhận, cắt ra không gian, đối với Quỷ Sa vô tình chém xuống, thế nhưng là khiến mọi người kinh hãi là, cái kia hai đạo cự nhận đến Quỷ Sa trước mặt lúc, im bặt mà dừng. Chỉ thấy hai cái bàn tay màu đen. Phía trên bò đầy con rết đồng dạng quỷ dị đường vân. Chính vững vàng bắt lấy hai đạo cự nhận. Phá, theo Quỷ Sa quát lạnh một tiếng, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu lấy phù văn chi lực, ngưng tụ ra cự nhận, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị bóp nát. Cùng phong bay múa, vụn băng đầy trời, hai cái quái vật cấp cường giả toàn lực nhất kích, vào lúc này Quỷ Sa trước mặt, tự như là tiểu hài tử chiêu số đồng dạng, tiện tay vỡ ra. Lăng Quỷ Sa hét lớn một tiếng song chưởng khép lại, hướng về phía trước đẩy, một đạo mãnh liệt cương phong. Vọt tới hai người, cương phong chưa tới, đại địa đã bắt đầu rạn nứt. Lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm đánh tới. Quỷ Sa tốc độ cực nhanh, hai người căn bản đến không kịp né tránh, song song đều ngửi thấy tử vong vị đạo, biết nếu như ngăn không được một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt kiên định, tay ngọc liên tục đong đưa, tại mi tâm của nàng chỗ hiện lên một đạo nhàn nhạt đồ án. Theo cái kia đồ án xuất hiện, nàng quanh thân vô số phong nhận hiện lên, lại có hơn ngàn đêm nhiều. Những cái kia phong nhận xuất hiện về sau, lập tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh dài đến hơn 50 trượng to lớn phong nhận. Cái kia đem phong nhận vừa xuất hiện, bầu trời bắt đầu theo gào thét, uy áp bao phủ tứ phương. Tại Đường Uyển Nhi ngưng tụ ra siêu cấp phong nhận đồng thời, Diệp Tri Thu tay ngọc kết ấn, chỗ mi tâm hiện lên một cánh hoa, này đóa hoa muối giống như bông tuyết, dị thường mỹ lệ. Theo cái kia đạo cánh hoa xuất hiện, Diệp Tri Thu trước người xuất hiện một thanh băng kiếm, đồng dạng dài đến 50 mấy trượng. Làm cái kia thanh to lớn băng kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới cảm giác trì trệ, dường như đã mất đi tất cả thanh âm, giữa thiên địa chỉ có cái kia kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị. Xinh đẹp, một mực toàn bộ tinh thần quan chiến đồ phương đáy lòng một tiếng khen lớn, tại sống chết trước mắt, hai người vậy mà sơ bộ đã thức tỉnh tổ văn, cái này biểu thị hai người tương lai con đường tu hành. Lại là một mảnh khang trang. Cái gọi là tổ văn, cũng là bọn họ tổ tiên tuyệt thế cường giả, lấy huyết mạch chi lực truyền thừa xuống bản mệnh thiên phú, cái này là cường giả nhóm, cho hậu thế tử tôn lưu lại lớn nhất tài phú. Loại thiên phú này lại bởi vì huyết mạch kéo dài mà sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa, bất quá theo hậu nhân huyết mạch chi lực, càng ngày càng mỏng manh. Loại thiên phú này uy lực cũng sẽ biến càng ngày càng yếu. Nếu như truyền thừa thời gian quá xa xưa, một mực không có người giác tỉnh huyết mạch chi lực, như vậy phần này huyết mạch liền muốn triệt để biến mất. Mà truyền thừa huyết mạch thức tỉnh, dấu hiệu thứ nhất đi ra dấu hiệu chính là tổ văn khôi phục, cũng chính là hai nữ trên trán đường vân, cái kia chính là tổ văn. Muốn tổ văn khôi phục, vậy đơn giản là muôn vàn khó khăn, nghe nói chỉ có kinh lịch sống chết trước mắt, tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, mới có thể có như vậy một tia cơ hội, để tổ văn khôi phục. Thế nhưng là đây chẳng qua là cơ hội. Mà lại chỉ có một tia, có thể truyền thừa huyết mạch chi lực thiên tài, liền đã càng ngày càng ít, để dạng này thiên tài, đi dùng sinh mệnh đổi lấy cái kia một tia xa vời tổ văn khôi phục cơ hội, nhà ai cũng không bỏ được làm như thế. Cho nên vô số cường đại gia tộc thế lực, cũng là bởi vì thời gian dài không có huyết mạch thức tỉnh hậu nhân, mà đi hướng xuống dốc, huyết mạch chi lực hoàn toàn biến mất. Người thế tục, có giàu bất quá ba đời câu chuyện, đó là bởi vì hết sạch sức lực, lại nhiều tài phú, hậu nhân không có năng lực đi kế thừa, cũng sẽ rất nhanh bại hoại quan. Giới tu hành cũng giống như vậy. Nếu như Bách Đại, EMI, trong vòng, vẫn không có hậu nhân giác tỉnh huyết mạch, như vậy tổ tiên huyết mạch truyền thừa, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên biệt viện tìm kiếm nghĩ cách, thông qua các loại sinh tử khảo nghiệm, đi để những thiên tài này giác tỉnh huyết mạch khôi phục tổ văn, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, hiệu quả vô cùng kém. Tại Đồ Phương trong trí nhớ, mấy trăm năm qua, giống như chỉ có một người đệ tử khôi phục tổ văn, mà lại cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện cũ. Mà lần này vậy mà một lần có hai người đệ tử thức tỉnh khôi phục tổ văn, cái này khiến Đồ Phương làm sao không mừng rỡ như điên. Tổ văn khôi phục quá khó khăn. Oanh, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu trong bất tri bất giác, đã thức tỉnh tổ văn, trong tay cự nhận đã đối với phía trước chém tới, ba cổ lực lượng đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng. Đại địa rung lên bần bật, một cổ khí lãng bộc phát ra, kinh khủng cương phong bao phủ khắp nơi, dù cho ngăn cách hơn 10 dặm người bên ngoài nhóm, đều có chút đứng không vững cước bộ, ào ào lùi lại. Thật là đáng sợ, thật cường đại công kích, cái này thật ngưng huyết cảnh liền có thể phát ra công kích sao? Mọi người trong lòng không khỏi tràn đầy kính sợ, cùng là ngưng huyết cảnh cường giả. Công kích như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chênh lệch thực sự quá lớn. Mạnh như vậy độ công kích, đừng nói đối chiến, liền xem như khoảng cách gần một chút, đều sẽ trực tiếp bị chấn thành thịt nát. Bạo hưởng sau đó, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bị khủng bố khí lãng xông lên, nhất thời bị đánh bay thật xa, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm giác toàn thân cốt cách đều muốn gãy mất. Vừa mới các nàng trong lúc bất tri bất giác đã thức tỉnh tổ văn, để chiến lực bảo táp, nhưng là các nàng cũng không biết như thế nào vận chuyển cổ lực lượng kia, vừa mới một kích vậy mà thoáng cái rút khô các nàng thể nội dư thừa năng lượng. Bây giờ linh khí cơ hồ khô kiệt. Không có linh khí hộ thể, lấy các nàng nhu nhược thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng dư âm, trực tiếp bị chấn song song thổ huyết. Đi chết đi, hai người vừa mới bay ra, một đạo to lớn chưởng ảnh, đối với hai người phủ đầu đập xuống, nếu như bị cái kia đạo chưởng ảnh vỗ trúng, hai người thế tất lập tức sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Toàn trường một tràng thốt lên, có ít người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến hai cái mỹ nữ chết thảm cảnh tượng. Ly Phong Trảm, theo một tiếng gào to, một đạo to lớn đao ảnh, như là thiên thần trảm đánh. Một đao đem cái kia đạo chưởng ảnh chém vỡ. Bạo hưởng chấn thiên, bụi mù bay thấp, một bóng người theo trong bụi mù bay ra, Long Trần hai tay, ông lấy đã thoát lực Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi. Long Trần, từ bỏ đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn quá mạnh, Đường Uyển Nhi thấp giọng khuyên nhủ, trong đôi mắt đẹp lóe qua một chút ảm đạm. Các nàng đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ đáng sợ, nàng không muốn Long Trần vì nhiệm vụ không thể hoàn thành mà liều mạng mình. Long Trần nhẹ nhàng đem hai người để xuống, đối với hai người mỉm cười, như là ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Khiến lòng người ấm áp. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, chuyện kế tiếp, thì giao cho ta đi. Long Trần trường đao trong tay nhẹ nhàng vác lên vai, tại tất cả mọi người kinh hãi mục tiêu bên trong, cứ như vậy chậm rãi hướng Quỷ Sa đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 173, thần hoàng lại hiện ra kinh hãi khắp nơi. Một người một đao, khí thế ngút trời, dường như toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ có một người tồn tại, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân ý chí. Mọi người ngơ ngác nhìn cái bóng lưng kia, trong lúc nhất thời màn này, vĩnh viễn dừng lại tại trong đầu của bọn hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Thẳng đến bọn họ già, vẫn như cũ có thể hướng con cháu của bọn họ, giảng tố lấy cái kia tràn đầy bá khí bóng người. Khắc khắc kiệt, có ý tứ, ta cảm thấy phẫn nộ của ngươi, lại không cảm nhận được sợ hãi của ngươi, thật đúng là người không biết không sợ a. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng lão phu đối kháng. Quỷ Sa cười khằng khặc quái dị nói, lão quỷ, uổng ngươi liền chết mang sống qua nhiều năm như vậy, tự biên tự diễn là cao thủ gì, ngươi liền người tu hành lực lượng cội nguồn là cái gì cũng không biết. Long Trần đi đến Quỷ Sa phía trước đứng vững, một mặt trào phúng nói. Vậy ngươi nói là cái gì? Quỷ Sa cười lạnh nói, hắn hiện tại đã sớm xem thấu tình thế, đại trận tùy thời rơi xuống, hắn cần bắt một cái hộ thân phù mới được, chọn tới chọn đi, hắn vẫn là quyết định chọn Long Trần, hắn đang đợi một cái cơ hội. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, người tu hành lực lượng cường đại nhất. Không phải thiên phú, không phải ý chí, càng không phải là công pháp và chiến kỹ, mà chính là thủ hộ. Một cái người tu hành khả năng tại sống còn trước mặt, bạo phát 100% lực lượng, mà trong lòng có thủ hộ, hắn liền sẽ bộc phát ra gấp 10 lần, gấp 100 lần năng lượng. Bởi vì tại chúng ta cần phải bảo vệ mục tiêu trước, hết thảy đều có thể không muốn, bao quát chúng ta sinh mệnh của mình, đây chính là bảo vệ lực lượng. Người khác nghe Long Trần, nghe được một mặt mờ mịt, nhưng là Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người, trong đôi mắt, lóe qua một tia minh ngộ. Đồ Phương trưởng lão càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cùng lúc khôi phục tổ văn. Vì an nguy của đồng bạn, sinh mệnh của mình đã kinh biến đến mức không trọng yếu, cái kia đã siêu việt đối với sinh tử lĩnh ngộ, đến càng cao một loại tầng thứ cảnh giới. Đồ Phương không khỏi thở dài, Long Trần tuổi tác, còn chưa đủ bọn họ số lẻ, lại có thể đem tu hành nhìn như thế thấu triệt, nếu như hắn không chết rơi, tương lai tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, đáng tiếc. Có thủ hộ, mới có nỗ lực phương hướng, có thủ hộ, mới có không sợ chết quyết tâm. Có thủ hộ, chúng ta đạo tâm càng thêm kiên định, có thể ở trên con đường tu hành một đường vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Mà các ngươi những thứ này không nhân tính tà đồ, đem đồng loại của mình làm thành tu luyện công cụ, các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải cái gì là thủ hộ, cho nên ngươi cái lão quỷ này, có tư cách gì chế giễu ta? Ngươi mới thật sự là vô tri. Long Trần lạnh lùng nói. Đánh rắm, cái này là các ngươi những thứ này ngụy quân tử đường hoàng tìm từ mà thôi, trên con đường tu hành, ai không phải dẫm lên vai của người khác leo lên trên. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, các ngươi không có tư cách chỉ trích chúng ta. Nếu như lý luận của các ngươi thật là chính xác, cái này vô số năm qua, cũng sẽ không bị chúng ta tà phái một mực đè xuống đánh. Người yếu, không có tư cách nói mạnh miệng, một cái sơ nhập giới tu hành tiểu quỷ, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thật là khiến người ta cười rụng răng răng. Đã ngươi nói cái gì là thủ hộ, cái kia liền lấy ra trong miệng ngươi bảo vệ lực lượng, vậy rốt cuộc là cái gì đồ bỏ đi? Quỷ Sa lạnh lùng giễu cợt nói. Từ xưa đến nay, chính tà đối lập, giữa hai bên tranh đấu chưa bao giờ từng đứt đoạn. Đều nhận vì ý nghĩ của mình là chính xác, đối vừa rồi là sai lầm. Cho nên khi Long Trần nói đến đây lúc, Quỷ Sa không khỏi giận tím mặt, thậm chí so Long Trần theo chỗ của hắn lừa gạt đi U Minh Quỷ Ảnh Bộ, càng thêm phẫn nộ, đây là đối với hắn tín ngưỡng một loại khinh nhờn. Lòng có chỗ thủ, ý có sở quy, đó mới là người tu hành lực lượng cội nguồn, đã ngươi muốn nhìn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quanh, Long Trần thanh âm, giống như đến từ trên chín tầng trời, rung động hết thảy mọi người tâm linh, làm Long Trần nói xong, một đạo kinh khủng khí lãng vỡ nát đại địa, một đạo dài đến 100 trượng vần sáng. Phóng lên tận trời. Vần sáng hiện lên ở Long Trần sau lưng, thiên địa càng không ngừng rung động, không gian tại kịch liệt oanh minh, toàn bộ thế giới dường như biến thành hải dương, sóng lớn lấy Long Trần làm trung tâm, càng không ngừng hướng chung quanh cọ rửa. Lực lượng kinh khủng, càng không ngừng nghiền ép lấy cái thế giới này, một số người cảm giác thân thể của mình dường như bị đại sơn đè ép, thở dốc cũng bắt đầu biến đến khó khăn. áp lực thật là cường đại. Đồ Phương giật mình, lúc này Long Trần lực lượng đã vượt xa ngưng huyết cảnh cái kia có tiêu chuẩn, cái này thật bất khả tư nghị. Phía sau hắn vần sáng đến cùng là cái gì? Làm sao có thể càng không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, đây rốt cuộc là công pháp? Vẫn là chiến kỹ. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy, cái kia bị thần hoàng vây quanh bóng người, đây là nàng nhóm nhận biết cái kia Long Trần sao? Bằng vào thân bên trên tán phát uy áp, liền có thể làm cho các nàng hô hấp khó khăn, đây là cái kia dịu dàng gia hỏa sao? Quách Nhiên đứng ở trong đám người, một mặt sùng bái nhìn lấy cái thân ảnh kia, hai tay cầm thật chặt, đây chính là vô địch lão đại. Tất cả trưởng lão cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Bất quá có một người, sau khi hết khiếp sợ, rơi vào trầm tư, trong đôi mắt lóe qua một tia tham lam, vì thủ hộ, không sợ hãi, tâm cảnh thông minh, mới được đại đạo, các ngươi những thứ này tà mị, lại có thể hiểu được. Xem đao, Long Trần hét lớn một tiếng, một bước phóng ra, trường đao trong tay bạo dài, đao khí đầy trời, trong nháy mắt đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, đều ngưng tụ ở một trong đao, như thiên đao trảm lạc tinh hà. Oanh, một đao trảm rơi, kiên cố đại địa, trực tiếp bị chém ra một đạo dài mấy trăm trượng khe rãnh, mà quỷ sa thì tại khe rãnh cuối cùng, trước ngực bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn. Bất quá lại không có máu tươi chảy ra. Mọi người một mặt kinh hãi nhìn trên mặt đất đầu kia mương lớn, thật lâu nói không ra lời, như thế lực tàn phá kinh khủng, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nếu đổi lại là bọn họ, e là cho dù có 1000 cái mạng, cũng phải bị miễu sát, cái này Long Trần so quái vật còn trách vật. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, lúc trước bọn họ cùng Long Trần giao chiến, nếu như Long Trần bạo phát, bọn họ chỉ sợ đã chết. Nhìn lấy cái kia như là thiên đế chuyển thế bóng người, hai người đồng thời nổi lên cực lớn đố kỵ chi tâm. Bọn họ cũng là cao ngạo thiên tài, bây giờ bị dạng này áp chế, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Hỗn đảng, nếu như không phải bộ thân thể này quá độ bỏ đi, lão phu có thể một bàn tay đập chết ngươi, ngươi tin không? Quỷ sa tức giận gầm thét lên. Hắn chính là tà đạo cường giả, chỉ có một thân bản sự, không biết sao bây giờ chỉ còn lại có linh hồn, lại bị trận pháp áp chế, cổ thi thể này cũng không góp sức, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Thôi đi, nói sung ai sẽ không a, nếu như ta sống giống như ngươi năm tháng, ta thả cái rắm liền có thể bãi bình ngươi, ngươi tin không? Long Trần trường đao hướng trên bờ vai một kháng. Cười lạnh nói. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không khỏi liếc nhau, giống như cái kia quen thuộc Long Trần, lại trở về. Hỗn đảng, đi chết, quỷ sa nổi giận một tiếng, hướng Long Trần đánh tới, toàn thân quỷ dị đường vân lần nữa sáng lên, tà ác khí tức càng ngày càng kinh khủng. Ngươi đều người không ra người quỷ không ra quỷ, đều không đi chết, ta chết làm gì? Long Trần quét ngang trường đao trong tay, đối với quỷ sa chém tới, bây giờ quỷ sa trên thân quỷ dị đường vân hiện lên, cùng Long Trần đối chiến. Bất quá mọi người có thể thấy rõ ràng, hai người đối chiến thời điểm, thỉnh thoảng có thật nhỏ đồ vật rơi xuống. Đó là cái gì? Giống như. Tự như là cái kia người thịt trên người, ta hiểu được, Long Trần hiện tại chiến lực tăng lên, đã có thể phá vỡ cái kia tà thi phòng ngự, một người bỗng nhiên nói. Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên chỉ thấy quỷ sa trên nắm tay, đã bắt đầu biến đến mấp mô, nguyên lai những cái kia thật nhỏ đồ vật, là quỷ sa trên nắm tay thịt nát. Tà thi bản thân bị dược thủy phao qua, cứng cỏi dị thường, đao kiếm khó thương, lại có linh hồn chi lực phụ trợ, phòng ngự sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhất là quỷ sa linh hồn tu dưỡng hơn 1000 năm, linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải. Cường đại linh hồn chi lực gia trì, để thi thể càng thêm cường đại. Thế nhưng là bây giờ đi qua trùng điệp tiêu hao về sau, Long Trần lực lượng tăng cường, mà hắn linh hồn chi lực bắt đầu giảm mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đã phòng ngự không ngừng Long Trần công kích. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không khỏi đại hỷ, cái này biểu thị thắng lợi trong tầm mắt, đối phương linh hồn đã bắt đầu suy kiệt, đã thành nỏ mạnh hết đà. Các nàng đều từng đánh chết tà thi, biết đây là thắng lợi sắp đến tiêu chí, tuy nhiên đi qua trùng điệp khó khăn trắc trở, vẫn là muốn thành công. Đồ Phương cũng trong bóng tối gật gật đầu, thật không hổ là trong truyền thuyết dị số, nếu như hắn có thể có được hạch tâm cấp bồi dưỡng, như vậy Huyền Thiên Biệt Viện, tại bài danh lên không quan muốn tăng lên một cái to lớn độ cao, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh 10 vị trí đầu đi. Kích động đồng thời, Đồ Phương trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình đem Long Trần mang về Huyền Thiên Biệt Viện, cho người khác một cái cơ hội đồng thời, cũng cho mình Huyền Thiên Biệt Viện một cái cơ hội, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, chẳng lẽ thiên định. Long Trần trường đao vung vẩy. Ngang dọc đi tới, đao khí chấn thiên, có thần hoàng gia trì, hắn cơ hồ có không dùng hết linh khí. Nơi này là Huyền Thiên Biệt Viện, linh khí cực kỳ dồi dào, chỉ cần không sử dụng phong phủ chiến thân, hoàn toàn có thể đạt tới thu chi thăng bằng, trong thời gian ngắn không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Cho nên thời gian càng dài, đối với Long Trần tới nói thì càng có lợi, bởi vì quỷ sa tiêu hao là linh hồn chi lực, mỗi tiêu hao một chút, chiến lực thì yếu một phần, hắn không có địa phương bổ sung năng lượng. Phanh, quỷ sa một quyền đánh vào Long Trần trường đao lên, người lùi lại mấy bước, lúc này trên nắm tay đã quan còn lại cốt cách. Thịt đều biến mất không thấy, toàn bộ đều bị đánh bay. Hắn đã không có cách nào tiêu hao càng nhiều hồn lực, đi che chở cổ thi thể này, bây giờ hắn thật lâm vào tuyệt cảnh. U Minh cắn sinh, quỷ sa bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, sau lưng vậy mà hiện ra màu đen một cái bóng mờ kia, dường như ác ma chi mắt, tại nó xuất hiện một khắc, quỷ sa khí tức, bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, một cổ khí thế khủng bố đem Long Trần khóa chặt. Long Trần chấn động trong lòng, hắn có thể cảm giác được quỷ sa lực lượng đến bội kế tăng lên, mà hắn linh hồn chi lực, cũng chính lấy mấy lần tốc độ. Cấp tốc suy yếu. Đây tuyệt đối là một cái ngoan chiêu, hy sinh đại lượng linh hồn chi lực, đến tăng lên điên cuồng lực lượng, lão gia hỏa này thực sự quá kinh khủng, chỉ còn lại có linh hồn, còn có nhiều như vậy chiêu số, nếu như khi còn sống, được nhiều cường a, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút hối hận, sớm biết, thì nhiều bộ ít đồ, chỉ là đạt được một bộ U Minh Quỷ Ảnh Bộ, thực sự có chút thua lỗ. Hoàng Tuyền Chưởng quỷ sa một tiếng kêu to, từng cái còn lại xương cốt khô cằn móng vuốt, đối với Long Trần đập xuống, lực lượng kinh khủng vỡ nát hư không. Long Trần hít sâu một hơi. Bây giờ chỉ có thể hai chọn một, không sử dụng phong phủ chiến thân, cũng chỉ có thể dùng nó. Trường đao chậm rãi giơ lên, phong phủ tinh bên trong năng lượng lại không giữ lại, dọc theo kinh mạch, xông qua chín đạo khiếu huyệt, chú nhập trường đao trong tay. Trường đao lập tức không gió tự kêu, hiện lên một vệt kỳ dị nhan sắc, làm cái kia lau nhan sắc xuất hiện, toàn bộ trường đao như là đang sống, một đạo đao khí xông thẳng tới chân trời, thắp sáng bầu trời. Khai thiên. Long Trần trong lòng mặc niệm một tiếng, trường đao trong tay chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 174, Khai Thiên Toái Nhạc Vân Phi Dương. Đao khí cắt vỡ thương khung, đồng thời cũng rung động trái tim tất cả mọi người, một khắc này Long Trần dường như áp đảo vạn trên đường, thành vì chúa tể vạn cổ quân vương. Thì liền những trưởng lão kia, đều ào ào đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần đao trong tay ảnh. Trảm Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần thẩm phán, trường đao đối với quỷ sa chém xuống. Quỷ sa trong lòng hoảng hốt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Long Trần vậy mà lại khủng bố như thế chiến kỹ, chỉ có thể sức liều toàn lực ngăn cản. Oanh, như thiên đao trảm lạc tinh hà. Đá vụn bắn bay, thiên địa rung động, khí lãng ngập trời mà lên, bao phủ khắp nơi. Hỏng bét, Đồ Phương sắc mặt hơi đổi một chút, duỗi bàn tay, một nói bàn tay vô hình xuất hiện, đem khoảng cách chiến trường gần nhất Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bảo vệ. Mọi người cẩn thận, tập thể nằm xuống phòng ngự, Đồ Phương bảo vệ hai người về sau, đối với mọi người hô quát nói, mọi người nghe xong, đồng đều vận khí bảo vệ toàn thân, ào ào nằm sắp ngã trên mặt đất, mà có ít người thì là gương mặt không phục, nho nhỏ dư âm mà thôi, đáng giá cẩn thận như vậy sao? Oanh, làm kinh khủng phong bạo cuốn tới lúc. Những cái kia còn đứng lấy người, không khỏi trợn tròn mắt, kinh khủng gió lốc bên trong, xen lẫn đá vụn, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Sau đó tiếng kêu thảm thiết, cùng gãy xương thổ huyết thanh âm, kêu gọi kết nối với nhau, trình diễn một trận dị thường oanh liệt nhạc chương. Những người này dùng thân thể của mình cùng máu tươi, đem cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đạo lý, lấy hậu hiện đại thủ pháp, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Làm phong bạo lắng lại về sau, có người theo trong bùn đất chui ra, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi há to miệng. Càng ngày càng nhiều người. Theo trong bùn đất chui ra, nhưng là bọn họ nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau biểu lộ đều là liên miên bất tận, cái kia chính là kinh hãi. Hô, trên người bùn đất bị chấn khai, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không mất một sợi lông, trên thân cũng không có một tia tro bụi. Một đôi bàn tay lớn trong suốt, chậm rãi tán đi, hai người căn bản không có thời gian cảm tạ Đồ Phương cứu viện, liền bị hiện tượng trước mắt rung động. Một đạo mương lớn sâu không thấy đáy, một mực liên miên vương hướng nơi xa, toàn bộ mặt đất đã biến hình, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Đất vụn cùng đất cát cơ hồ che mất tất cả mọi người. Tại rộng chừng mấy trượng mương lớn trước, Long Trần trường đao chống chỗ, ở ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng thở hào hển. Mà hắn cách đó không xa, Quỷ Sa một cái cánh tay, cùng phần eo trở xuống vị trí toàn bộ biến mất, như là một khối cọc gỗ dựng thẳng đứng ở đó. Thế mà thắng. Đường Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ, kêu lớn, Long Trần, đi đem đầu của hắn chặt đi xuống, người chính là đệ tử Hạch Tâm rồi, bây giờ Quỷ Sa thân thể đều biến mất hơn phân nửa, đã không có sức chống cự, nếu như không phải nàng và Diệp Tri Thu đều đã thoát lực, đã sớm chạy gấp tới, đem Quỷ Sa đầu lâu chặt đi xuống. Đồ Phương sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười, tuy nhiên ngay từ đầu có cho Long Trần Thiên vị hiềm nghi, bất quá cái này khảo hạch độ khó khăn, đủ để cho bất luận kẻ nào ngậm miệng lại. Long Trần cường đại là không thể nghi ngờ, nếu như dạng này người vật, không cho hắn một cái đệ tử hạch tâm danh ngạch, thực sự thật là đáng tiếc. Chỉ là cái này danh ngạch đưa ra ngoài, thật đúng là khó khăn a. Nhiều lần thì liền Đồ Phương đều cho rằng, bọn họ muốn thất bại. Long Trần hít sâu một hơi, cứ như vậy kéo lấy trường đao, hướng Quỷ Sa đi đến, bây giờ là thu hoạch quả thực thời điểm. Hắc hắc, muốn dùng ta Quỷ Sa đầu người đổi khen thưởng. Nằm mơ đi thôi, đột nhiên Quỷ Sa ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ cùng bạo linh hồn chi lực, ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Tất cả mọi người đều thất kinh, đều đã dạng này, còn có thể phản kháng, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì à? Long Trần cũng giật nảy cả mình, vội vàng gọi to. Uy uy cho ăn, chờ một chút, chúng ta có lời nói thật tốt nói, nói đại gia ngươi, ngươi tên hỗn đản, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Quanh Quỷ Sa khàn cả giọng mắng to một tiếng về sau, bỗng nhiên toàn bộ thân thể bạo vỡ đi ra. Thịt nát bay tứ tung, tản mát đầy trời, thế mà cứ như vậy tự bạo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái này cái linh hồn thực sự quá cường đại, sau cùng lại còn có sức lực tự bạo. Ngoa tào, này làm sao tính toán? Long Trần cũng trợn tròn mắt, không có người đầu lấy cái gì đi đổi khen thưởng. Vội vàng chạy đến Quỷ Sa tự bạo địa phương, nhìn xem có thể hay không nhặt được chút gì lớn một chút linh kiện, có thể hay không tiếp cận số lượng cái gì. Đáng tiếc là, có lẽ là Quỷ Sa thật sự là quá hận Long Trần, tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý Long Trần ở trên người hắn đạt được nửa điểm chỗ tốt. Vậy mà lấy hồn phi phách tán làm đại giá, đem thân thể nổ nhão nhoẹt, lớn nhất khối vụn, cũng chỉ có tay chừng đầu ngón tay mà thôi. Nguyên bản Quỷ Sa không tự sát, mà chính là bị Long Trần chặt xuống đầu lâu về sau, linh hồn của hắn sẽ bị tiếp tục câu nệ lên rót vào cái kế tiếp trong thi thể, kỳ thật hắn là không cần chết, một cái cực kỳ tiết mệnh tà ma, vậy mà làm đến quyết tuyệt như vậy, có thể thấy được hắn có bao nhiêu hận Long Trần. Long Trần nhìn lấy đầy đất đều là thi khối, không khỏi khóc không ra nước mắt, đối với Đồ Phương thử dò xét nói, Đồ Phương trưởng lão. Ngài nhìn xem chúng ta có thể hay không không cần khối để tính, dùng cân xưng được không? Hắn biết muốn liều ra một cái hoàn chỉnh đầu lâu, đó là không cần suy nghĩ, bất quá đem những vật kia, dọn dẹp, phân lượng lên cần phải có thể gặp đủ. Đồ Phương nhìn lấy Long Trần, thật lâu nói không ra lời, chẳng lẽ đây chính là dị số vận mệnh sao? Rõ ràng cho hắn cơ hội, vì cái gì vẫn là biến thành dạng này. Đồng thời hắn cũng nhớ tới chưởng môn căn dặn, không muốn nỗ lực cải biến Long Trần vận mệnh, bây giờ hắn rốt cục tin tưởng, nếu như hắn mạnh mẽ đem Long Trần một cái đệ tử hạch tâm danh ngạch lời nói. Sợ rằng sẽ cho cả cái biệt viện mang đến đại nhân quả, thậm chí biệt viện có khả năng hủy diệt. Xin lỗi, cái này ta không thể thỏa mãn với ngươi, Đồ Phương thở dài nói, hắn cũng rất đồng tình Long Trần, đáng tiếc hắn có dám cho hắn đãi ngộ này. Các trưởng lão khác cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, có lòng muốn cho Long Trần cầu xin tha. Bất quá nghĩ đến Đồ Phương cái kia công chính nghiêm minh tính cách, vẫn lắc đầu một cái. Đồ Phương công chính nghiêm minh tính cách, trong biệt viện không ai không biết, có lúc thì liền trưởng môn nhân, đều đối với hắn lịch thiệp ba phần. Nghe lời này, Long Trần không khỏi biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Đồ Phương khoát tay nói, ngươi trước đừng có gấp, tuy nhiên ngươi không thành công, nhưng là cũng không tính thất bại, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai người đệ tử hạch tâm thân phận vẫn như cũ giữ lại, bất quá đến mức ngươi. Ta thế nào? Long Trần vội vàng hỏi. Ta chỉ có thể dựa theo biệt viện quy củ, cho ngươi một cái ngoại môn đệ tử. Đồ Phương chính mình cũng cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, làm như vậy thực sự quá khuất tài. Long Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên không có cầm tới đệ tử hạch tâm thân phận. Có chút tiếc nuối, bất quá có thể trở thành ngoại môn đệ tử cũng được a, chỉ cần lưu tại trong biệt viện, vẫn là có rất nhiều cơ hội. Huống chi Long Trần cũng không lỗ, tối thiểu theo quỷ sa trong tay lừa gạt đến U Minh quỷ ảnh bộ, theo quỷ sa cái kia dường như đoạt lão bà hắn giống như oán hận bên trong, Long Trần liền biết, thứ này tuyệt đối là bảo bối. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa thời gian tu hành, nhưng là bất kể nói thế nào, mạo một lần hiểm, đạt được một bộ cường đại công pháp, vẫn là vô cùng đáng giá. Nghe được tin tức này, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Long Trần đã thắng lợi trong tầm mắt, vậy mà xuất hiện kết cục này, thực sự khiến người ta tiếc hận. Bất quá Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, lại trong bóng tối thở dài một hơi, nguyên bản bị Long Trần đã kích thương tích đầy mình lòng tin, lại chậm rãi khôi phục. Cường đại tới đâu thiên tài, không có tư nguyên cung cấp, cái kia chính là không bột đố gột nên hồ, vô nguyên chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Long Trần, đừng khổ sở, Đường Uyển Nhi đi đến Long Trần bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ. Long Trần cười ha ha một tiếng, lung lay nói, ngươi thấy ta giống là khổ sở người sao? Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này thì khổ sở. Ta đã sớm khổ sở chết, Đường Uyển Nhi nghe được trong lòng rung lên, quả nhiên Long Trần trải qua rất nhiều không tầm thường đồ vật, có lẽ sự cường đại của hắn, thì cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ đi. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Đồ Phương mỉm cười, chỉ có hắn lớn nhất minh bạch Long Trần đến cùng trải qua bao nhiêu ức hiếp cùng áp bách, có lẽ thật ứng với câu nói kia, hoặc là tại trong sự ngột ngạt bạo phát, hoặc là tại trong sự ngột ngạt diệt vong. Long Trần đương nhiên thuộc về cái trước, hắn trải qua quá nhiều lòng chua xót, điểm ấy khó khăn trắc trở, với hắn mà nói. Thật không tính là gì. Vị huynh đệ kia, cảm ơn ngươi rồi, không có ý tứ, đem ngươi gia truyền bảo đao đều chặt sập, Long Trần đem đại đao đưa cho đại hán kia, có chút ấy nấy nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên bản thật tốt một cây đại đao, bây giờ hiện đầy lớn chừng đầu ngón tay cái thông suốt trăng, xa xa nhìn qua giống như một thanh cái cưa, khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. Không có gì, cái này cây trường đao có thể cho Long Huynh xuất lực, là nó suốt đời vinh hạnh, đại hán kia tiếp nhận trường đao, một mặt cung kính nói. Hắn cũng định tốt, cái này cây trường đao về sau thì cất giấu. Cái này chứng kiến lấy hắn cùng Long Trần hữu nghị. Ngày sau làm Long Trần trở thành tuyệt thế cường giả lúc, hắn có thể vô cùng tự hào xuất ra bảo đao, vỗ bộ ngực đối tất cả mọi người nói, ta cùng Long Trần thế nhưng là quá mệnh giao tình, thấy không, hắn đã từng hỏi ta mượn qua đao. Long Trần bên này sự tình xem như có một kết thúc, Long Trần không có lấy đến hạch tâm cấp đệ tử minh bài, chỉ phân đến một cái ngoại môn đệ tử danh hiệu. Nhìn qua vừa mới trận chiến kia, tất cả mọi người đem hắn tính vào quái vật cấp cường giả một hàng, hơn nữa còn bị coi là quái vật trong quái vật. Tất cả mọi người trở về chính mình trận doanh về sau, Đồ Phương đứng tại mọi người trước người, toàn trường lập tức biến đến nhã tước im ắng lên. Đồ Phương nhìn lấy chúng nhân nói, đầu tiên tại nơi này chúc mừng các ngươi trở thành biệt viện đệ tử, về sau biệt viện tất cả tư nguyên đều muốn cho các ngươi rộng mở. Bất quá, đến cùng có thể được đến bao nhiêu, liền muốn nhìn các ngươi năng lực của mình, xem các ngươi đến cùng đủ mạnh hay không. Chỗ lấy các ngươi nhớ kỹ, tiến vào biệt viện, các ngươi tu hành vừa mới bắt đầu, bởi vì trong biệt viện tất cả tư nguyên đều cần xứng đôi thực lực mới có thể có đến xoay đầu lại, đối những cái kia không có lấy đến khảo hạch danh ngạch người ghi danh nói, tuy nhiên các ngươi không có thể vào chọn, bất quá các ngươi cũng không uổng công, không ít người, cần phải tài khảo hạch trong địa đồ, thu được không ít thứ, cũng không tính tay không mà về. Mà lại, biệt viện cũng cho các ngươi dự phòng một con đường, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, bất quá các ngươi cũng đừng rất cao hứng. Các ngươi có thể tại biệt viện tu hành, nhưng là các ngươi hưởng thụ không phải đệ tử cấp đãi ngộ, mỗi tháng có thể nhận lấy một số ít ỏi tư nguyên. Còn muốn làm đại lượng công tác, nói trắng ra là, cái kia chính là tạp dịch, mọi người lúc trước nghe được có thể lưu lại, bất quá nghe phía sau, tự như quả cầu da xì hơi đồng dạng, triệt để từ bỏ. Bọn họ đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng chủ, để bọn hắn làm tạp dịch, cái kia cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá cũng có người bỏ đi mặt mũi của mình, quyết định làm một cái cường giả chân chính, bởi vì ở chỗ này bọn họ thấy được rộng lớn hơn không gian, cũng không tiếp tục nguyện ý làm một cái nhị thế tổ, bọn họ muốn làm một cường giả, coi như theo tạp dịch làm lên. Cũng sẽ không tiếc. Bất quá dạng này người rất ít, hơn 1 vạn người bên trong, chỉ có 50 mấy người người lưu lại, người còn lại, toàn bộ bị người dẫn dắt đi địa phương khác, cần phải trực tiếp đưa ra biệt viện. Sau đó hiện trường nguyên bản trùng trùng điệp điệp đám người sau khi rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có hơn 700 người, Đồ Phương vung tay lên, 10 mấy vị trưởng lão đại thủ tại trên trụ đá vỗ, mọi người đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, biến mất ngay tại chỗ. Chương 175, Xa Hoa Động Phủ. Thấy hoa mắt, khi thấy rõ cảnh sắc chung quanh lúc, Long Trần không khỏi thở dài, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Nơi này là một tòa núi nhỏ, cao có 100 dặm, chung quanh cây xanh râm mát, cỏ thơm khắp nơi trên đất, đứng tại đỉnh núi, có thể nhìn xuống cảnh sắc chung quanh. Thác nước vang động, nước chảy róc rách, càng có một ít không biết tên điểu thú, giữa khu rừng vừa đi vừa về chạy, cho bức tranh này, mang đến sinh cơ bừng bừng. Bây giờ mọi người thì ở đỉnh núi phía trên, nơi này có một chỗ động huyệt, miệng huyệt động nham thạch bị mài cực kỳ bóng loáng. Dị thường xinh đẹp. Tại cửa động lên, một bộ to lớn đường vân hiện ra tại nơi đó, Long Trần có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đường vân đang đem linh khí chung quanh chậm rãi hút vào động huyệt, tốt nơi này chính là của các ngươi nơi ở, tòa động phủ này bố trí tụ linh phù, bên trong linh khí mức độ đậm đặc, đem vượt qua tưởng tượng của các ngươi, nơi này là đệ tử hạch tâm động phủ. Đệ tử còn lại động phủ ở phía dưới, dù sao động phủ có rộng rã 100 cái, tùy cho các ngươi tự mình an bài. Từ đó ngọn núi này chính là của các ngươi địa bàn, các ngươi tận lực muốn tốt chính mình thế lực tên. Dạng này cũng tốt đăng ký. Tốt, cũng không muốn nói nhiều, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, một hồi sẽ có tổ chữa bệnh người, qua tới giúp các ngươi liệu thương, một vị trưởng lão đối với chúng nhân nói. Bọn họ bị truyền tống tới thời điểm, toàn bộ đều là Đường Uyển Nhi thủ hạ những người này, người còn lại một cái không thấy. Hẳn là cũng giống như bọn hắn, truyền đưa đến địa phương khác nhau. Gặp vị trưởng lão kia muốn rời khỏi, Long Trần vội vàng nói, tiền bối, chờ một lát, vị trưởng lão kia hơi sững sờ, lập tức hỏi, có việc. Long Trần vội vàng tiến lên nói, cái kia tiền bối. Theo ngươi hỏi thăm vấn đề, ta muốn hỏi một chút, Thiên Mộc Cung ở đâu? Đây là Long Trần giấu ở trong lòng thật lâu lời nói, Đồ Phương nói Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện chỉ cách lấy một ngọn núi khoảng cách, gần vô cùng, ném cái tảng đá đã đến. Bây giờ chính mình tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện, cũng nên là tìm một cơ hội đi xem một chút Sở Giao, không biết nàng hiện tại thế nào, trong lòng phi thường mong nhớ. Thiên Mộc Cung ngay tại Thiên Mộc Sơn sau a, thế nào? Trưởng lão kia kỳ quái nói. Phiền phức tiền bối chỉ điểm một chút, là cái gì ngọn núi? Ta muốn có rảnh đi bên kia núi Thiên Mộc Cung một chuyến, Long Trần nói. Nghe được trưởng lão kia kiểu nói này, Long Trần tâm buông ra không ít. Tối thiểu Đồ Phương cùng Hoa Ngữ không có lừa hắn, lúc ấy hắn luôn cảm thấy hai người có chút cổ quái, xem ra chính mình là đa tâm. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão kia một mặt thật không thể tin nhìn lấy Long Trần nói, cho là mình nghe lầm. Long Trần sững sờ, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, bất quá vẫn là lão lão thật thật nói, ta muốn lật qua Thiên Mộc Sơn, qua bên kia một chuyến. Trưởng lão kia nhìn lấy Long Trần lắc đầu, chỉ nơi xa nói, nhìn thấy không? Cái kia chính là Thiên Mộc Sơn, ngươi cảm thấy ngươi có thể lật qua sao? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Theo trưởng lão kia thủ thế hướng về phía trước nơi xa nhìn lại, bất quá ánh mắt dường như bị thứ gì chặn, căn bản nhìn không xa. Long Trần đầu tiên là sững sờ, chợt hướng trời cao nhìn qua, không khỏi há to miệng, bởi vì trên tầng mây, nhìn thấy một đoạn dãy núi, cái kia đoạn dãy núi cao cao đứng vững tại đám mây, mà Đại Sơn chi đỉnh, càng là chui vào cao hơn trong tầng mây. Không thấy sơn phong. Trời ạ, núi này làm sao cao như vậy, mọi người theo Long Trần ánh mắt, cũng nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi một tiếng kinh hô. Đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta trưởng môn, cũng không dám nói lật qua tòa này Thiên Mộc Sơn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, trưởng lão kia nói, liền trưởng môn đều không thể lật qua cái này tòa núi cao. Núi này đến cùng cao bao nhiêu? Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Độ cao bao nhiêu không có người biết, bởi vì đến bây giờ vẫn chưa có người nào leo đi lên qua, nghe nói đời thứ 7 trưởng môn, muốn khiêu chiến ngọn núi này, leo lên 7 ngày 7 đêm, kết quả bị không trung khủng bố cương phong đánh cho trọng thương, kém chút vẫn lạc, từ đó liền không có người lại bò núi này, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, liền trưởng môn cấp đại năng, đều không thể bò qua cái này tòa núi cao. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Xem ra chỉ có thể đi vòng qua, Long Trần bất đắc dĩ nói. Trưởng lão kia gật đầu nói, đây mới là chính xác phương thức, bất quá tòa rặng núi này thật dài, ngươi cần tiến lên 37 vạn dặm, đã đến sơn mạch cuối cùng, sau đó ở nơi đó liền có thể đi vòng qua 37 vạn dặm. Có lầm hay không? Long Trần không khỏi kinh hô, cái gì núi có thể dài như vậy? Hắc hắc, ta lúc đầu đến thời điểm cũng giống như các ngươi, bất quá ngọn núi này là có điển tịch, tương truyền thượng cổ thời đại, thiên thần kịch chiến, băng toái tinh thần, một khỏa thiên thạch rơi xuống. Trên mặt đất đập ra một cái hố to biên giới, thì tạo thành hiện tại Thiên Mộc Sơn. Bởi vì thiên thạch là nghiêng bay, một đường cày ra rãnh sâu hoắm, cho nên thì tạo thành Thiên Mộc Sơn đặc hữu chiều dài, trưởng lão kia vô cùng hay nói, đối với mọi người nói ra cái này điển tịch. Long Trần mới chợt hiểu ra, trực giác của mình không sai, quả nhiên bị hố, chỉ cách lấy một ngọn núi không sai, ném cái tảng đá khoảng cách cũng không sai. Mẹ nó đó là trong truyền thuyết thượng cổ đại thần, ném ra tảng đá, để lão tử làm sao qua. Quá hố. Trưởng lão kia giải thích xong, liền rời đi, Đường Uyển Nhi nhìn vẻ mặt âm trầm Long Trần nói, làm sao có tâm sự. Long Trần lắc đầu. Hít sâu một hơi nói, bị một cái lão quỷ cho hố, quả nhiên lão quỷ đều là nhân tinh, hơi không cẩn thận thì phải ăn thiệt thòi a. Nghe Long Trần cảm khái, Đường Uyển Nhi mỉm cười, cho là hắn nói là quỷ sa đâu, cho là hắn còn đang vì quỷ sa tự bạo mà canh cánh trong lòng, hắn thật tình không biết Long Trần trong miệng lão quỷ, rõ ràng là Huyền Thiên Biệt Viện bên trong đức cao vọng trọng Đồ Phương trưởng lão. Long Trần tâm lý hết sức buồn bực, hơn nữa còn là có nỗi khổ không nói được cái chủng loại kia, đây là một cái vô cùng kín đáo ngậm bồ hòn. Tốt, mọi người đi về trước chọn lựa động phủ của mình. An bài một chút, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần có chút không quan tâm, mở miệng hướng mọi người nói, để mọi người đi xuống trước chọn lựa một chút động phủ của mình. Ngoại trừ đỉnh núi cái này ngoài động phủ, tất cả mọi người động phủ đều tại sườn núi chỗ, bây giờ mọi người vẫn còn hưng phấn trạng thái, cũng giống như nhìn động phủ của mình, gặp Đường Uyển Nhi lên tiếng, tất cả mọi người không kịp chờ đợi đi chọn lựa nhà mới của mình. Long Trần cũng muốn đi, bỗng nhiên bị Đường Uyển Nhi kéo lại đến, ngươi đi đâu vậy? Ta chọn qua đi à, Long Trần sững sờ. Đường Uyển Nhi cười khúc khích. Đánh nhẹ Long Trần một chút nói, ngươi ngốc nha, nơi này không phải đã có sẵn sao? Ngươi còn chọn cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, một mặt không dám tự tin nhìn lấy Đường Uyển Nhi, có chút khó khăn mà nói, tuy nhiên ta đáp ứng làm nam nhân của ngươi, bất quá bây giờ liền để ta hiến thân, ta cảm giác có chút quá đột nhiên, cho ta một chút thời gian được không? Tốt ngươi cái người chết đầu, ngươi thật sự là tức chết ta rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Đường Uyển Nhi cả giận nói, cái này động phủ lớn như vậy, đầy đủ dung hạ ta cùng Thanh Ngọc tỷ, còn có ngươi cùng một chỗ tu luyện. Long Trần lúc này mới phát hiện. Thanh Ngọc chính mỉm cười nhìn bọn họ, Long Trần không khỏi nhỏ nhỏ có chút xấu hổ. Không biết vì cái gì, đối mặt cái này Thanh Ngọc, hắn luôn cảm thấy có một ít thân thiết, lại có một ít câu thúc, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hỗn đản, mỗi một ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì, chúng ta cái này vào nhà, ngươi không thích tiến đến, có thể rời đi. Đường Uyển Nhi hầm hừ hướng động huyệt đi đến, Long Trần là ai? Lúc này muốn là đi, Đường Uyển Nhi tuyệt đối sẽ ghi hận hắn cả một đời. Vội vàng cùng Thanh Ngọc cùng một chỗ cùng lên đến, Đường Uyển Nhi tay ngọc tại cửa huyệt động một khối nhô ra trên tảng đá vỗ. Động huyệt cửa đá từ từ mở ra. Tốt linh khí nồng nặc, Đường Uyển Nhi không khỏi một tiếng reo hò, động huyệt quả nhiên 10 phần rộng rãi, lại có 4 cái gian phòng cùng một cái cực kỳ rộng lớn đại sảnh. Bên trong đại sảnh, để đó một cái đường kính gần 10 trượng to lớn bồ đoàn, tại chung quanh bồ đoàn trên mặt đất, khảm nạm lấy 8 cái to bằng nắm đấm trẻ con, trong suốt sáng long lanh tảng đá. Lại là linh thạch, thật sự là quá xa hoa, Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia 8 khối linh thạch, không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên. Đường Uyển Nhi xuất thân cao quý, tự nhiên nhận ra linh thạch. Bất quá liền xem như nhà nàng, linh thạch cũng tuyệt đối là bảo bối, tuyệt đối sẽ không lấy ra, cho đệ tử tu hành. Hiển nhiên cái kia cái to lớn bồ đoàn cũng là một cái trận pháp, có thể hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, trợ giúp người tu luyện. Ngoài có tụ linh phù thu nạp thiên địa linh khí, bên trong có linh thạch bổ sung linh khí, tại trong căn phòng như vậy tu hành, tốc độ kia quả thực có thể bay lên. Cho dù là Đường Uyển Nhi đều không bình tĩnh, lại nhảy lại cười, rất giống một cái đạt được âu yếm tượng gỗ oa oa đồng dạng trẻ em. Long Trần cũng không khỏi không cảm khái, Huyền Thiên Biệt Viện thật là đại thủ bút a. Dạng này tu hành hoàn cảnh, quả thực quá xa hoa. À, nơi này có nước. Đường Uyển Nhi chợt phát hiện góc tường một đầu thạch chung nhũ, chính chậm rãi nước nhỏ giọt xuống, thạch chung nhũ phía dưới, có một cái rãnh nước, bên trong súc hơn phân nửa ao nước. Lấy ra một cái nho nhỏ cái ly múc một chén nước, nhẹ nhẹ uống một ngụm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, Long Trần cái này nước thật tốt uống, ngươi nếm thử. Long Trần tiếp nhận cái ly nhẹ nhẹ uống một ngụm, cái kia nước cửa vào về sau, một cổ mát lạnh chi ý, trực thấu tim phổi, khiến người ta thần thanh ý rõ ràng. Nhìn lấy Long Trần dùng chính mình vừa mới đã dùng qua cái ly uống nước, Đường Uyển Nhi không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dạng này tựa hồ có chút quá mức thân mật, bất quá gặp Long Trần toàn thân tâm đều đắm chìm trong phẩm vị bên trong, đáy lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Trần gật đầu nói, đây là linh tuyền nhũ dịch, là phi thường hiếm thấy đồ tốt, có thanh thần tỉnh não hiệu quả. Dùng dạng này suối nước, hòa tan điệp ngọc phong vương tinh, sẽ để cho phong vương tinh hiệu quả gấp bội, chúng ta đây coi như là đã kiếm được điệp ngọc phong vương tinh. Đường Uyển Nhi một mặt ngạc nhiên nói. Long Trần mỉm cười, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay phong vương tinh, tại trong chén đập nát, dùng suối nước điều hòa về sau, một cổ nồng đậm thơm ngọt vị đạo xông vào mũi. Cầm trong tay phong vương mật trót hai chén, đưa cho hai nữ cười nói, hai vị nếm thử tiểu đệ tay nghề. Hai người tiếp nhận Long Trần trong tay chăn mền, khẽ nhấp một miếng, nhưng cảm giác một cổ thơm ngọt, tràn đầy khoang miệng, không chờ sau đó nuốt, cái kia nồng đậm thơm ngọt, dường như phi tóc khuếch tán, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Đồng thời cảm giác đầu não một trận thư thái, vừa mới hưng phấn. Tâm tình kích động, quét sạch sành sanh, tâm tĩnh như thủy, không màng danh lợi tự nhiên. Cái này. Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái ly trong tay, vậy mà nói không ra lời. Hắc hắc, Điệp Ngọc Phong Vương Tinh, có thể nhanh chóng khiến người ta bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định, có nó phụ trợ, chúng ta tu hành sẽ làm ít công to, Long Trần cười đắc ý nói. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc liếc nhau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngay tại các nàng thời điểm hưng phấn, bên ngoài tới một đám người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 176, chữa bệnh đường. Người tới có hai mươi mấy cái, có nam có nữ, cầm đầu là một cái nhìn qua vẻn vẹn 20 tuổi nữ tử, người mặc xanh biếc áo dài, khí thế điềm tĩnh. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi ba người đi ra động phủ, bọn họ có chút mạc danh kỳ diệu, làm sao lại có nhiều người như vậy tới. Nữ tử kia nhìn ba người liếc một chút, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà nói, vị nào là năm nay đệ tử hạch tâm. Đường Uyển Nhi đuổi bước lên phía trước một bước nói, tiểu mùi cũng là nữ tử kia trên dưới quan sát một chút Đường Uyển Nhi, không khỏi tán thưởng nói, mùi mùi thiên hương quốc sắc. Như tiên nữ hạ phàm, vậy mà thiên phú cũng cao như thế tuyệt, thật là khiến người ta hâm mộ. Không dám nhận, xin hỏi tỷ tỷ đây là. Đường Uyển Nhi hỏi dò. Hả? Quên cho các ngươi giới thiệu, chúng ta là đời trước người ghi danh, cũng là sư huynh của các ngươi sư tỷ, ta gọi Kỳ Nguyệt, các ngươi có thể gọi ta Kỳ Nguyệt sư tỷ. Bất quá chúng ta cùng các ngươi trước đó gặp phải những sư huynh kia sư tỷ không giống nhau, chúng ta là chữa bệnh đường, tới là cho các ngươi kiểm tra thân thể. Kỳ Nguyệt cười nói. Long Trần giờ mới hiểu được, vừa mới vị trưởng lão kia trước khi đi thì chiếu cố qua. Một hồi sẽ có người tới giúp bọn hắn liệu thương. Dù sao vừa mới trải qua đại chiến, tuy nhiên đều ăn linh dược, đem thương thế đè xuống, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không có một hai tháng là làm không được. Dù sao đây chính là sinh tử đại chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, có ít người dứt khoát liền tự mình hại mình chiêu số đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Có thể nói, thông quan những người này, ngoại trừ Long Trận bên ngoài, trên cơ bản thì không có người nào, không mang theo thương tổn, chẳng qua là có nhẹ có nặng mà thôi. Đem mọi người của các ngươi triệu tập đến đây đi. Ngươi động phủ trước, có một cái thạch châu, ngươi vỗ nhẹ nhẹ một chút, phía dưới thì đều biết, Kỳ Nguyệt nói, Đường Uyển Nhi lúc này mới chú ý tới cái viên kia cùng người cao bằng thạch châu, tay ngọc duỗi ra, tại thạch châu lên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Thạch châu khẽ rung lên, phát ra một vệt thầm hào quang màu đỏ, làm lộng lẫy biến mất về sau, Long Trần lập tức phát hiện giữa sườn núi lập tức giống vỡ tổ đồng dạng, tất cả mọi người hướng sơn đỉnh đi tới lại là truyền tin trang bị, Long Trần không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nửa đêm ngủ không được thời điểm, có hay không có thể gõ gõ nhìn. Theo trước mọi người đến, Đường Uyển Nhi cùng mọi người giải thích một chút, các vị sư huynh sư tỷ mục đích, để mọi người mừng rỡ không thôi. Long Trần cũng rất tò mò, cái này chữa bệnh đường đến cùng là dùng để làm gì, hẳn là sẽ không là giống đế quốc như thế, cho người ta xem mạch cho toa thuốc A. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đến, cái thứ nhất tới là một cái sắc mặt có chút tái nhợt ngoại môn đệ tử, hắn thụ vô cùng nội thương nghiêm trọng, tuy nhiên phục đang dược, cũng chỉ là đem thương thế đè xuống, cần phải từ từ khôi phục. Một nữ tử, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ tại người kia ở ngực, Long Trần lập tức cảm thấy một cổ cường đại tinh khí, tràn ngập ra. Long Trần trong lòng hơi động, cái kia cổ tinh khí giống như ở nơi nào gặp được, đột nhiên Long Trần nghĩ tới. Tại đế đô lúc, Sở Giao cầm lấy cái kia đoạn nhánh cây lúc, để cái kia đoạn nhánh cây nảy mầm nở hoa, phát ra không phải liền là loại khí tức này sao? Nữ tử kia gật đầu nói, ngươi ngũ tạng thụ cự chấn động mạnh, bộ phận cơ quan nội tạng đã vỡ tan, xem ra ngươi cũng rất liều, nói dứt lời, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nữ tử kia nơi lòng bàn tay. Chậm rãi bò ra ngoài một cái dây leo, đem người kia bao khỏa, đồng thời cường đại tinh khí đưa vào thân thể của người kia. Người kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lập tức bắt đầu khôi phục bình thường, thì liền tổn thất khí huyết, đều phải đến nguồn bổ sung dồi dào. Thật thần kỳ thủ đoạn, Long Trần không khỏi giật mình, một mặt kinh hãi nhìn lấy nữ tử kia, có dạng này người tại, còn muốn cái gì thuốc chữa thương. Kỳ Nguyệt nhìn lấy mọi người gương mặt vẻ kinh hãi, không khỏi cười nói, chúng ta chữa bệnh đường đệ tử, thân có một linh chi tinh, cũng liền trong miệng người khác một tu giả. Chúng ta thể nội có thể tồn trữ đại lượng một linh chi khí, có thể vì người khác liệu thương, bất quá cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy nghịch thiên. Chúng ta linh khí có hạn, không thể không hạn chế cho người ta liệu thương, đến cho các ngươi trong mắt công hiệu thần kỳ, đó là bởi vì các ngươi tu vi thấp, tiêu hao linh khí cũng không lớn, mọi người giờ mới hiểu được, bất quá vẫn như cũ đối với dạng này thần kỳ lực lượng biểu thị thật sâu chấn kinh, thế giới quá kỳ diệu, nếu như không phải đến huyền thiên biệt viện, còn không biết có dạng này người tu hành. Cảm tạ sư tỷ đại ân, người kia vội vàng đối với nữ tử kia không mình hành lễ. Hắn hiện tại thân thể cơ hồ cảm giác không thấy thụ thương dị dạng, thì liền thâm hụt khí huyết cũng bổ sung hơn phân nửa, cái này khiến hắn đối nữ tử kia tràn đầy cảm kích. Lúc này những người khác cũng bắt đầu ào ào tới, tiếp nhận liệu thương, không thể không nói, loại này phương thức chữa thương thực sự quá thần kỳ. Mặc kệ ngoại thương nội thương, nữ tử kia linh khí, đều có cực kỳ cường đại sức khôi phục, quả thực có thể xưng linh dược. Nữ tử kia trị liệu mười mấy người về sau, lại đổi một người tới, đồng dạng lấy một linh chi lực cho mọi người liệu thương. Long Trần đoán chừng, dạng này trị liệu, sẽ tiêu hao bọn họ đại lượng linh khí, cho nên cần mọi người cùng một chỗ tới. Vị sư muội này, ngươi sắc mặt tái nhợt, khí huyết thua thiệt hư lợi hại, để sư huynh ta tới giúp ngươi đi. Một người dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai nam tử, càng chạy mà ra, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, đối với Đường Uyển Nhi nói. Đường Uyển Nhi nhìn người kia liếc một chút, lắc lắc đầu nói, thật cảm tạ sư huynh hảo ý, ta muốn mời Kỳ Nguyệt sư tỷ tới giúp ta liệu thương. Nam tử ngẩn ngơ, trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ không vui, bị người cự tuyệt. Để trong lòng của hắn không thích, có điều hắn vẫn như cũ cười nói, như thế cũng tốt, Kỳ Nguyệt sư muội chữa bệnh thần kỹ, có thể là có tiếng cao siêu, bất quá Long Trần có thể nghe ra được, hắn đây không phải tại khoa trương Kỳ Nguyệt, mà chính là điểm ra, hắn là Kỳ Nguyệt sư huynh. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, đi đến Kỳ Nguyệt bên cạnh nói, làm phiền Kỳ Nguyệt sư tỷ, nàng liên tục đã trải qua hai trận đại chiến, thân thể vô cùng suy yếu, nàng cũng muốn thể nghiệm một chút, một tu thần kỳ lực lượng. Kỳ Nguyệt mỉm cười, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Đường Uyển Nhi trên vai thơm. Linh khí chậm rãi dò ra. Ngươi vậy mà đã thức tỉnh tổ văn. Kỳ Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói. Đường Uyển Nhi nhẹ gật đầu, trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút, trong lòng không khỏi một trận hoan hỉ, nàng có thể thức tỉnh tổ văn, may mắn mà có Long Trần. không có tới biệt viện trước đó, gia tộc vì cho nàng áp lực, mấy lần hãm nàng tại tuyệt cảnh, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào bức bách nàng thức tỉnh tổ văn. Về sau vì trợ giúp Long Trần, cho Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn, nàng và Diệp Tri Thu tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt. Rốt cục đã thức tỉnh tổ văn. Lúc ấy hai người cũng không biết, chữa thương thời điểm mới phát hiện, huyết mạch của mình bên trong, cái kia phù văn ấn ký càng phát ra rõ ràng, cái này làm cho các nàng cuồng hỉ không thôi. Tổ văn thức tỉnh, thì mang ý nghĩa các nàng sau này con đường tu hành, lại là một mảnh đường bằng phẳng, mở ra con đường tu hành đệ nhất đạo môn nhà. Mùi mùi thật sự là lợi hại, Kỳ Nguyệt gương mặt tán thưởng, linh khí bắt đầu tiếp tục đưa vào Đường Uyển Nhi thể nội, Kỳ Nguyệt linh khí tản ra cường đại sinh mệnh lực, khiến người ta toàn thân thoải mái. Đường Uyển Nhi có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình những cái kia nội thương, chính đang chậm rãi khôi phục, Kỳ Nguyệt linh lực, dường như vô khổng bất nhập giọt nước, chảy khắp Đường Uyển Nhi toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Lại ẩn nặc nội thương, tại cái kia cổ cường đại linh khí trước mặt đều không chỗ che thân, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Bất quá cùng mọi người khác biệt chính là, theo chữa thương bắt đầu, Đường Uyển Nhi thể nội càng ngày càng nhiều nội thương bị phát hiện, dù cho cường đại như Kỳ Nguyệt, cũng muốn bắt đầu tăng lớn linh khí đưa vào. Theo Kỳ Nguyệt toàn lực đưa vào, trong tay ngọc, cường đại linh khí bạo phát. Tại trên thân hai người, hình thành nhàn nhạt màn sáng. Đường Uyển Nhi vốn chính là khuynh quốc khuynh thành chi tư, lại thêm nhàn nhạt màn sáng gia trì, lộ ra nàng càng như là không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Trước đó muốn cho Đường Uyển Nhi chữa thương nam tử kia, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ái mộ, trên đời này không có mấy người có thể ngăn trở nàng mỹ lệ. Long Trần nhìn thoáng qua trước mắt nam tử này, không khỏi một trận phản cảm, đã ưa thích người ta, thì thoải mái truy cầu. Làm chính mình hướng cái kiêu ngạo gà trống đồng dạng, coi là theo dựa vào chính mình xinh đẹp Long Vũ, thì khả năng hấp dẫn người ta. Ngươi nếu là thật kiêu ngạo, thì kiêu ngạo đến cùng, tại người ta không xem ngươi thời điểm, lập tức lộ ra một bộ trư ca gương mặt, lớn nhất khinh bỉ không có kỹ thuật hàm lượng trang bức. Dù sao không biết vì cái gì, nhìn lấy người này, để Long Trần rất khó chịu, bất quá Long Trần cũng sẽ không đần độn đi khiêu khích người ta, dù sao người ta là đến cho mọi người chữa thương. Cho Đường Uyển Nhi chữa thương quá trình vô cùng chậm chạp, người còn lại đã đem tất cả mọi người trị liệu một lần, thì liền Thanh Ngọc cũng kiểm tra qua, có điều nàng cũng không có cái gì thương tổn. Làm một nữ tử muốn cho Long Trần chữa thương thời điểm, Long Trần chuẩn bị cự tuyệt, bởi vì biết mình căn bản không có gì thương tổn. Ngoài ra để cho đối phương linh khí tiến vào thân thể, chính mình trong đan điền không có linh căn sự tình liền sẽ bại lộ, hắn cũng không thích bị người sau lưng nghị luận. Bất quá không đợi Long Trần cự tuyệt, người sư huynh kia thì cho ngăn trở, Long Trần không khỏi sững sờ, người sư huynh kia lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, cũng không có giải thích vì cái gì. Long Trần trong lòng tuy nhiên kỳ quái, bất quá dạng này cũng tốt, cũng không cần mình nói, đảo mắt hướng Đường Uyển Nhi bên kia nhìn qua. Hô, Kỳ Nguyệt thật dài thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói, thật không hổ là đã thức tỉnh tổ văn đệ tử hạch tâm, vì ngươi chữa trị thương thế, trọn vẹn tiêu hao ta một nửa linh khí, nguyên bản theo Kỳ Nguyệt tới những đệ tử kia, không khỏi giật mình, phải biết Kỳ Nguyệt thế nhưng là bọn họ nơi này người nổi bật, ngoài trừ người sư huynh kia, chỉ nàng cường đại nhất. Mà làm một cái ngưng huyết cảnh đệ tử chữa trị thương thế, vậy mà tiêu hao nàng một nửa linh khí, thực sự thật bất khả tư nghị. Bọn họ đều là mộc tu, biết cho người càng mạnh mẽ hơn liệu thương, tiêu hao linh khí lại càng lớn. Xem ra trước mắt cái này như thiên tiên nữ hài, tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả. Tỷ tỷ khổ cực, ngươi chờ một chút, Đường Uyển Nhi cảm giác toàn thân thư thái, thể nội vậy mà một chút thương tổn cũng không có, không khỏi đối Kỳ Nguyệt mười phần cảm kích, quay người chạy về trong động phủ, rót một chén phong vương tinh cho nàng. Ha ha, thật sự là một cái hiểu chuyện tiểu muội muội, cảm ơn a. Đây là điệp ngọc phong vương mật. Không đúng, phong vương mật không có nhiều như vậy thủy tinh thể, đây là phong vương tinh. Kỳ Nguyệt không khỏi giật mình, hiển nhiên nhận ra bảo bối này. Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, tiểu muội vận khí tốt, may mắn trộm được một khối, tỷ tỷ uống nhanh đi, một hồi liền muốn động lại. Long Trần không khỏi biểu môi một cái, lại cầm đồ vật của mình làm lấy lòng, bất quá nha đầu này còn tốt, biết điều thấp. Sư đệ, ta nhìn thân thể ngươi không tốt lắm, để sư huynh ta cho ngươi kiểm tra một chút đi, phải biết sư huynh ta, thế nhưng là rất ít động thủ cho người ta chữa thương. Người kia nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đối với Long Trần đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 177, y không tự y. Không cần, thân thể ta rất tốt, Long Trần lắc lắc đầu nói, đồng thời cũng minh bạch, người sư huynh này đến cùng muốn làm gì. Ngươi phải tin tưởng sư huynh ánh mắt, ta nói thân thể của ngươi có bệnh, ngươi thì nhất định có bệnh, không muốn không biết điều, ta Lục Xuyên, cũng không phải tùy ý giúp người chữa thương, Lục Xuyên lạnh lùng nói. Lục Xuyên, làm cho tất cả mọi người ngẩn người, nhất là Đường Uyển Nhi bọn người, càng là biến sắc, đây rõ ràng là khi dễ người. Nguyên bản bọn họ đối với những sư huynh này sư tỷ đến, biểu thị cực lớn lòng cảm kích. Nhưng là nghe lời này, không còn có người đi tôn kính cái này Lục Xuyên, sư huynh. Lục Xuyên sư huynh, tiểu muội không cho rằng vị sư đệ này thân thể có vấn đề, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cần phải trở về, hiển nhiên Kỳ Nguyệt cũng nhìn ra Lục Xuyên tâm tư. Kỳ Nguyệt đây là muốn cho Lục Xuyên một cái hạ bậc thang, Lục Xuyên lắc lắc đầu nói, luận đến tư lịch, ta thế nhưng là so sư muội nhập môn còn phải sớm hơn một tháng đây. Cho nên sư muội phải tin tưởng sư huynh ánh mắt, ta hảo tâm chữa thương cho hắn, hắn lại phòng bị ta, thực sự khiến người ta thương tâm a, sư đệ, đến đây đi, đừng cho sư huynh khó xử. Động dùng thủ đoạn cường ngạnh đưa ngươi chế phục, như thế không tốt, Long Trần hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Lục Xuyên, nếu như lúc này lại không hiểu Lục Xuyên tâm tư, hắn thì không gọi Long Trần. Cái này hỗn đản, vậy mà muốn ở chỗ này phơi bày một ít bản lãnh của mình, hy vọng có thể chấn nhiếp một chút Đường Uyển Nhi, lấy vãn hồi vừa mới rớt mặt mũi. Ngươi muốn triển lãm, thì triển lãm tốt, lại đem chủ ý đánh tới Long Trần trên thân, cái này khiến Long Trần có chút khó chịu. Ngươi tốt nhất đừng bức ta, Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Lục Xuyên. Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi giật mình. Long Trần một khi biểu lộ lạnh nhạt thời điểm, thường thường tiêu chí lấy một việc, đó chính là hắn tức giận. Giấu bệnh sợ thầy cũng không phải chuyện tốt, có bệnh liền nên trị, không thể quen sinh ra sai lầm, nếu không về sau không tốt sửa lại, Lục Xuyên trong đôi mắt hiện lên một vệt lãnh ý, lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Muốn tại sư huynh đệ trước mặt ra vẻ ta đây, muốn tại mỹ nữ trước mặt tìm mặt mũi, cũng tìm không thấy trên đầu của ta a. Xem ra ngươi không chỉ não tử có bệnh, ánh mắt cũng không tiện làm, có phải hay không mù mất, chẳng lẽ ta xem ra, thì thật dễ khi dễ như vậy. Long Trần lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi đây là tại chọc giận ta sao? Lục Xuyên sầm mặt lại, đại thủ chậm rãi duỗi ra. Dừng tay, Kỳ Nguyệt giật mình, thì muốn xuất thủ ngăn cản. Không nghĩ tới lại bị Đường Uyển Nhi kéo lại, để bọn hắn đi thôi, không biết vì cái gì nàng cũng vô cùng chán ghét cái kia Lục Xuyên, tuy nhiên hắn là lần trước sư huynh, nhưng là nàng cảm thấy, Long Trần không thể so với hắn kém bao nhiêu, tối thiểu nhất không ăn thiệt thòi, nàng giải Long Trần tính khí, gia hỏa này miệng cái gì đều có thể ăn, thì là không thể ăn thiệt thòi, dứt khoát để hắn đi thôi. Chọc giận mẹ ngươi? Không, ta chỉ muốn chọc giận ngươi, Long Trần lắc đầu. Cải chính. Muốn chết, Lục Xuyên quát lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái dây leo, đối với Long Trần xoắn tới. Long Trần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một phát bắt được cái kia dây leo, dùng lực kéo một cái, Lục Xuyên hiển nhiên đánh giá thấp Long Trần lực lượng, trực tiếp bị mang bay lên thẳng đến Long Trần mà đi. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại thủ, đã hung hăng quất vào Lục Xuyên trên mặt, Lục Xuyên cả người bị rút bay rớt ra ngoài. Đường Uyển Nhi bên này người còn tốt. Kỳ Nguyệt nhóm người kia, đã đều há to miệng, gương mặt vẻ kinh hãi. Tuy nhiên trong này Kỳ Nguyệt là các nàng lĩnh đội. Tại trị liệu hiệu suất phương diện Kỳ Nguyệt là xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng là luận đến chiến lực, Lục Xuyên mới là đệ nhất. Cho nên Lục Xuyên khuất tại Kỳ Nguyệt thủ hạ, để trong lòng của hắn có chút khó chịu, thường xuyên cố ý cho Kỳ Nguyệt chơi ngáng chân, Kỳ Nguyệt cũng không có cách, chỉ có thể nhẫn nhịn. Điều này cũng làm cho Kỳ Nguyệt vô cùng đau đầu. Dạng này nàng cái đội trưởng này uy tín, thì càng ngày càng yếu, may mắn những người khác lý giải nàng, đều vô cùng phối hợp nàng. Tuy nhiên bọn họ đều không thích Lục Xuyên, nhưng là không thể không nói, luận tu vi, luận chiến lực. Lục Xuyên là bọn họ nơi này người mạnh nhất. Có thể là chính là như vậy một cái dịch cân cảnh cường giả, mới vừa ra tay, thì bị người ta một cái vang dội tai to lôi Tử Quốc bay, để bọn hắn giật nảy cả mình. Lục Xuyên bị quất bay, bay thẳng ra xa mười mấy trượng mới chật vật rơi xuống đất, lăn ra thật xa mới dừng lại, lại nổi lên lúc đến, trên mặt Thanh Thanh tích tích in một cái dấu bàn tay. Cảm thụ được trên mặt đau nhức kịch liệt, lại nhìn lấy người chung quanh ánh mắt khác thường, Lục Xuyên lập tức khuôn mặt dữ tợn. Muốn chết, Lục Xuyên hét lớn một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh mộc mâu. Tuy nhiên nhìn qua là đầu gỗ, nhưng là phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân, tản ra kinh khủng uy áp, sắc bén khí tức, làm cho người phát lạnh, đó là một thanh so sắt thép cứng rắn hơn lợi khí. Mộc mâu lắc một cái, khí tức trên thân bạo phát, đối với Long Trần đâm tới, kinh khủng khí lượng oanh minh, vậy mà chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Trường mâu thẳng đến Long Trần tim mà đi, thế đi lại tật lại hung ác, vậy mà muốn Long Trần tánh mạng, tốc độ quá nhanh, đám người kịp phản ứng lúc, trường mâu đã đâm trúng Long Trần. Long Trần, Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là nàng chợt phát hiện, bị trường mâu đâm trúng Long Trần vậy mà biến mất. Tàn ảnh. Lục Xuyên nhìn đến trước mắt biến mất thân hình, lập tức cảm thấy không ổn, vừa muốn hành động. Ba, lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến, một bàn tay lớn hung hăng rút trên mặt của hắn, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn quất bay. Cùng cái thứ nhất bay ra ngoài góc độ, tư thế giống như đúc, bất quá tại về khoảng cách, có biến hóa cực lớn, lần này không phải đường vòng cung bay ra, mà chính là thẳng tắp một đường thẳng. Oanh, Lục Xuyên đụng ở sau lưng trên vách đá, phát ra một tiếng bạo hưởng. Làm cho tất cả mọi người không khỏi co rụt lại cái cổ, cái này té quá chắc chắn. Bất quá vách đá cực kỳ rắn chắc, Lục Xuyên đụng ở phía trên sau bị gãy trở về. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn lẫn vào mấy khỏa đẫm máu hàm răng, bên trên còn dính lấy huyết nhục, nhìn lấy khiến người ta một trận đau răng. Đồng thời bọn họ cũng như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần, đây quả thật là đệ tử mới thu sao. Dạng này cũng quá cường đại đi, thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng là đánh hài tử A, lão đại, uy vũ, trong đám người tuôn ra một tiếng reo hò. Quách Nhiên lần thứ nhất bị giật nảy mình. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, vì Long Trần hò hét trợ uy. Lục Xuyên lúc này trên mặt một bên một cái đại thủ ấn tử, cơ hồ hoàn toàn đối xưng, bất quá có một bên mặt thật cao sưng phồng lên, coi trọng lên cực kỳ quái dị. Ngươi không phải là muốn triển lãm ngươi cao siêu chiến lực, tinh xảo chữa bệnh thủ đoạn sao? Hiện tại ngươi có cơ hội, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Lục Xuyên nói, đi qua Long Trần cái này nói chuyện. Quách Nhiên bọn người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai tiểu tử này là muốn cầm Long Trần vì thí nghiệm phẩm, triển lãm tài năng của mình. Nghĩ đến trước đó hắn chủ động muốn cho Đường Uyển Nhi chữa thương tình hình. Lúc này mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đối tiểu tử này thật sâu đồng tình. Ngươi nói ngươi nha chọn ai cũng được a, 70-80 người đâu, ngươi tùy tiện mò cái nào không được, phải chọn Long Trần, đây không phải chán sống rồi sao? Long Trần cái kia biến thái chiến lực đã vượt ra khỏi quái vật phạm trù, thì liền những trưởng lão kia đều chấn kinh, người đây không phải đen đuổi sao? Lại nói, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần quan hệ trong đó, ngươi cầm Long Trần làm vật hy sinh, đi nịnh nọt Đường Uyển Nhi, Long Trần nói thật không có sai, não tử cũng là có bệnh, ánh mắt cũng là mù. Ngươi không có nhìn người ta đứng chung một chỗ thời điểm, cự ly này a gần sao? Trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh lặng im ắng, Lục Xuyên bị đánh có chút choáng váng. Nửa ngày mới phản ứng được, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng, trong lúc nhất thời hai mắt như là muốn phun ra lửa đồng dạng, nhìn chằm chằm Long Trần. Uy uy uy, chờ ngươi đã lâu, ngươi đến cùng còn bề ngoài không biểu diễn, chẳng lẽ nói y không tự y? Ngươi không có cách nào biểu diễn. Long Trần không nhịn được nói. Bách đằng khốn, Lục Xuyên bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trong lúc đó trong hai tay, vô số dây leo xông ra, giống như mấy trăm đầu độc xà nhạo về phía Long Trần. Sự tình ra cực kỳ đột nhiên, đám người kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã bị vô số dây leo cuốn quanh thành một cái bánh chưng, một mực vây khốn, chỉ để lại đầu lâu ở bên ngoài. Đường Uyển Nhi bọn người, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy phương thức công kích, hơi giật mình nhìn lấy Lục Xuyên hai tay. Những cái kia dây leo lại là theo Lục Xuyên huyết nhục chi bên trong bay ra, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn đến mộc tu công kích, đều hoảng sợ. Lấy thân thể máu thịt, sinh ra dây leo. Cái này so khống chế bất kỳ lực lượng nào, đều khiến người ta cảm thấy quỷ dị, khiến lòng người phát lạnh. Những cái kia dây leo tựa như là Lục Xuyên thân thể kéo dài đồng dạng, tự do khống chế, điều khiển như cánh tay, cái này năng lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hiện tại ngươi cái kia ngậm miệng đi, hỗn đản. Lục Xuyên một mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần, trong hai tay dây leo, bắt đầu chậm rãi thu nạp điên cuồng nắm chặt, muốn đem Long Trần bó càng chết, để hắn hô hấp khó khăn. Long Trần nhàn nhạt mắt nhìn chung quanh dây leo nói, tại sao muốn im miệng, ta lại không có rụng răng răng, đầy miệng hở, mọi người không khỏi giật mình, Long Trần bị gắt gao vây khốn, vậy mà miệng còn như thế cứng rắn. Chẳng lẽ hắn thì không sợ chịu đau khổ sao? Nguyên bản Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bị khốn trụ, không khỏi giật mình, bất quá nghĩ đến một việc về sau, thì chậm rãi buông lỏng xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy. Miệng, vẫn rất cứng rắn, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào, Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, toàn lực thôi động dây leo, sau cùng những cái kia dây leo phát ra kẻo kẹt tiếng vang, lộ ra nhưng đã đến một loại nào đó cực hạn. Thế nhưng là Long Trần Thủy Chung sắc mặt như thường, mang theo nhàn nhạt trào phúng nhìn lấy Lục Xuyên, không nói câu nào, thật giống như nhìn trò khỉ đồng dạng. Lục Xuyên mặt dần dần biến sắc, nhất là cái kia hai cái dấu bàn tay tử, càng phát rõ ràng, liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Ta cũng không tin, đâu không chết ngươi, Lục Xuyên gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, linh lực toàn bộ đưa vào những cái kia dây leo bên trong, mắt thường tốc độ rõ rệt, những cái kia dây leo vừa thô lớn hơn một vòng, uy lực càng thêm kinh người. Thế nhưng là tùy ý những cái kia dây leo ra sao dùng sức, giống như đạt tới cực hạn đồng dạng, cũng không cách nào thu nhỏ hơn nữa. Lục Xuyên trong đôi mắt kinh hãi không thấy, thay vào đó tất cả đều là chấn kinh. Phải biết những thứ này dây leo toàn bộ đều là hắn bản nguyên chi lực ngưng tụ, dẻo dai so dây cáp càng thêm cường đại. Đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như sắt thép, bị chen lấn như vậy áp, cũng đã sớm biến hình, Long Trần bây giờ vẫn như cũ khuôn mặt tự nhiên, vậy đã nói rõ một việc, Long Trần nhục thân, cường vô cùng khó tin. Chơi chán đi, hiện tại có thể đem ngươi đống củi này lúa thu lại sao? Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Xuyên nói, Lục Xuyên lập tức kịp phản ứng, thu hồi biểu tình khiếp sợ, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ta dạng này thì thúc thủ vô sách. Ngươi quá ngây thơ. Ta muốn đem mặt của ngươi rút nát, Lục Xuyên nói đột nhiên trong lòng bàn tay lại dọc theo một to bằng ngón tay cái nhỏ dây leo, cái kia dây leo vừa xuất hiện, thì thật cao vung lên, như là bị người khống chế cây roi, đối với Long Trần mặt rút đi. Chương 178, trị bệnh cho ngươi. Cái kia dây leo vừa xuất hiện, thì thật cao vung lên, như là bị người khống chế cây roi, đối với Long Trần mặt rút đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, ngươi bệnh quá nghiêm trọng, thôi, liền để ta trị liệu cho ngươi một lần đi. Nói xong Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, làm mở mắt lần nữa lúc, một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên. Đang diễm quanh. Kinh khủng hỏa diễm bay lên, thôn phệ phương viên mấy trượng khoảng cách, kịch liệt nhiệt độ cao, thiêu nướng bầu trời. À, hỏa diễm xuất hiện. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Lục Xuyên trong miệng truyền ra. Thê lương thanh âm khiến người ta rùng mình. Đến từ chữa bệnh đường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bị ngọn lửa trùng điệp bao khỏa Long Trần, có ít người không kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Đối với hỏa diễm, bọn họ phát ra từ nội tâm hoảng sợ, đó là bọn họ thiên địch, là khắc tinh của bọn hắn. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, trực tiếp thiếp lên hỏa diễm bên ngoài đem những cái kia dây leo chặt đứt, Lục Xuyên tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ. Đường Uyển Nhi biết, những cái kia dây leo chính là Lục Xuyên bản nguyên chi lực biến thành. Nhưng là cùng với nàng phong nhận lại không giống nhau. Những cái kia dây leo cùng Lục Xuyên tâm thần tương liên, linh hồn tương thông, cho nên hắn có thể linh hoạt như vậy thao túng dây leo. Thế nhưng là làm dây leo bị công kích thời điểm, tinh thần của bọn hắn, đồng dạng cũng sẽ nhận liên lụy. Mộc tu cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp, mà chính là phụ trợ nghề nghiệp, bọn họ cường đại địa phương, tại bọn hắn tinh thuần sinh mệnh lực, có thể nhanh chóng chữa trị người thương thế. Cho nên cứ việc Lục Xuyên là sư huynh, nhưng là hắn không cách nào cùng những cái kia chiến đấu nghề nghiệp dịch cân cảnh các cường giả đánh đồng. Thế nhưng là cái này Lục Xuyên hết lần này tới lần khác coi như mình chiến lực không mạnh, nhưng là áp chế những thứ này mới nhập môn gà mờ vẫn là không có vấn đề, kết quả là thành như bây giờ. Bởi vì lúc trước buồn ngủ quá chặt, như là bánh quai chèo đồng dạng giao chồng lên nhau, Long Trần hỏa diễm bay lên thời điểm, hắn vậy mà không cách nào thu hồi hắn dây leo. Bị hỏa diễm công kích, vậy liền cùng hỏa diễm thiêu đốt linh hồn không có gì khác biệt, loại kia đau đớn, căn bản không phải người có thể chịu được. nếu như không phải Đường Uyển Nhi đem những cái kia dây leo chặt đứt. Lục Xuyên vẫn như cũ muốn tiếp tục thụ cái kia linh hồn thiêu đốt thống khổ, một lúc sau, linh hồn lại nhận cực lớn tổn thương, Đường Uyển Nhi không muốn Long Trần đem người đắc tội quá chết. Oanh, Long Trần ngọn lửa trên người biến mất, hai tay hướng ra phía ngoài một băng, nguyên bản chăm chú cuốn lượn lờ trên thân thể dây leo, đã bị đốt thành tro bụi, vỡ nát đầy đất. Run run thân thể, Long Trần đối với một mặt khiếp sợ Kỳ Nguyệt cười nói, cảm tạ Kỳ Nguyệt tiểu thư đến, cho chúng ta liệu thương, muốn không, ngài đến bên trong ngồi một chút, uống chút trà. Há, không được, chúng ta còn muốn trở về phục mệnh. Có cơ hội lại quấy rầy các ngươi, gặp lại, Kỳ Nguyệt nói xong, mang theo mọi người rời đi. Mà cái kia Lục Xuyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt có chút thất thần, đó là linh hồn bị hao tổn nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi đối Long Trần chào hỏi một tiếng, cũng theo mọi người hạ sơn, bất quá đã không có lúc đến ương ngạnh, rất có điểm chó mất chủ vị đạo. Lão đại, ngươi quá đẹp rồi, Quách Nhiên đi lên trước, đối với Long Trần một đưa ngón tay cái nói, có điều, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi có điểm giống ngôi sao tai họa đâu? Ở đâu đều có người nhìn ngươi không vừa mắt, Đường Uyển Nhi cười nói, ta cảm giác cũng là thấy mọi người tại Quách Nhiên cùng Đường Uyển Nhi liên tục nhắc nhở dưới, đều một mặt quái dị nhìn lấy Long Trần, để Long Trần cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Cái kia không có việc gì, mọi người tất cả giải tán đi, dựa theo trưởng lão bàn giao, chúng ta có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, toàn bộ người đều nhớ đến biệt viện quảng trường nơi đó đi đưa tin, đến lúc đó, không cần tập hợp, tự mình đi qua là có thể, nếu như không chịu ngồi yên, cũng có thể phụ cận đi loanh quanh. Chú ý đừng bị mất, Long Trần đem mọi người giải tán về sau, chỉ còn lại có Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhìn lấy Long Trần, có chút lo lắng nói, Long Trần, ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối ngươi ngày sau bất lợi, có lúc, nhẫn một chút, chưa chắc là chuyện xấu. Thanh Ngọc lo lắng lấy Long Trần dạng này không sợ trời không sợ đất tính tình, sớm muộn có một ngày sẽ nếm mùi thất bại, dù sao trong biệt viện cao thủ nhiều như vậy. Thanh Ngọc tỷ, ta đã biết, ta lần sau gặp phải chuyện như vậy, ta nhất định sẽ nhẫn, Long Trần cười đáp ứng nói, bất qua trong lòng lại nói, nhìn không được cái kia thì không thể trách ta đi. Long Trần cũng muốn điều thấp một chút, cũng hy vọng yên lặng tu hành, thế nhưng là luôn có nhiều như vậy làm càng làm bậy, không biết sống chết tìm chính mình phiền phức. Hắn có lúc cũng muốn nhìn một chút được rồi, thế nhưng là trong đầu của hắn, có một cái khác ý chí, kiên quyết không cho phép hắn ăn nửa điểm thua thiệt. Có lúc Long Trần cảm thấy mình có phải hay không nhân cách phân liệt, đến cùng là mình dung hợp đang đế trí nhớ, vẫn là đang đế linh hồn chiếm cứ cổ thân thể này. Từ khi tu luyện cửu tinh bá thể quyết về sau, loại kia ý chí càng ngày càng mãnh liệt, đó là một loại anh dũng có đi không có về. Chết cũng không quay đầu ý chí. Cho nên giống vừa mới loại kia tình hình, Long Trần hoàn toàn có thể tránh né mấy lần, hoặc là sáng ra bản thân đang diễm, đem Lục Xuyên sợ quá chạy mất. Thế nhưng là hắn không biết vì cái gì, thì lựa chọn trực tiếp nhất đánh mặt phương thức giải quyết, mà lại giải quyết về sau, trong lòng của hắn còn sẽ có chút mừng thầm. Cái này khiến chính hắn cũng dở khóc dở cười. Uyển Nhi, ngươi cùng Long Trần học tập lấy một chút, ngươi xem một chút người ta cái này thái độ, đã làm sai chuyện, người ta có can đảm thừa nhận. Ngươi xem một chút ngươi, ta nói ngươi không đến 2 câu. Ngươi liền muốn bắt đầu phản bác, ngươi chừng nào thì mới có thể dài lớn hơn một chút a? Thanh Ngọc thở dài một mặt lo lắng nói, Đường Uyển Nhi nhìn lấy giả trang ra một bộ bộ dáng khéo léo Long Trần liền đến khí, Thanh Ngọc tỷ bị cái này hỗn đản chỉnh gắt gao. Không khỏi hung hăng trừng Long Trần liếc một chút. Thời gian kế tiếp bên trong, Long Trần bị Đường Uyển Nhi lôi kéo khắp nơi chuyển, đương nhiên phạm vi giới hạn tại tòa này phương viên trăm dặm tiểu sơn. Bởi vì bây giờ còn chưa đến báo cáo thời gian, tùy tiện rời đi nơi này, sợ xúc phạm biệt viện một số không biết tên quy củ. Vậy thì phiền toái. Không chỉ Đường Uyển Nhi, đệ tử khác cũng bắt đầu ào ào bốn phía tản bộ, mọi người đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Đều tràn ngập tò mò. Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đi tại một chỗ vắng vẻ trên đường nhỏ, nhìn lấy chung quanh kỳ hoa dị thảo, Đường Uyển Nhi không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới trải qua nhiều ngày như vậy gian khổ, rốt cục tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện, nơi này thật đúng là một chỗ nhân gian tiên cảnh, hắc hắc, không phải ta cho ngươi dội nước lạnh à, bọn họ đây là đánh trước một bàn tay, sau đó cho ngươi ngọn ngọc táo ăn, cho xong táo ngọt. Cũng liền mang ý nghĩa, tiếp theo bàn tay lập tức liền muốn đánh tới, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đâu. Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi thổi phù một tiếng bật cười, như là hoa tươi nở rộ, không nói ra được xinh đẹp. Long Trần, ta phát giác ngươi căn bản cũng không giống một người trẻ tuổi, làm sao nói ông cụ non? Long Trần thở dài nói, có lẽ là trong sơn động, bị cái kia lão quỷ truyền nhiễm a, hắn hiện tại tính cách, hoàn toàn đều là cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, hắn cũng cảm giác mình không có đi qua tuổi dậy thì đâu, liền trực tiếp đi vào thời mãn kinh. Cùng trước mắt những thứ này, tuổi tác lên cùng chính mình tương đương đồng bọn, vậy mà không có cái gì tiếng nói chung, Long Trần có lúc trong lòng cũng vô cùng tịch mịch. Cho nên Long Trần dù cho cùng Đường Uyển Nhi bọn người ở tại cùng một chỗ, cũng chẳng qua là đùa các nàng chiếm đa số, rất ít biểu đạt ra cái nhìn của mình, cảm giác mọi người ai quy, không tại một cái tần suất lên. Ngươi kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới, cái kia cường đại tà thi, luôn miệng nói ngươi lừa hắn cái gì? Hắn vì cái gì như thế hận ngươi? Đường Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Làm cho một cái chỉ còn lại có linh hồn tà ma cường giả. Như thế nổi giận, cái này Long Trần cũng quá cường đại, thật ứng với câu nói kia, người chết đều có thể khí sống. Có lẽ là ta cô phụ hắn một mảnh thâm tình đi, Long Trần một mặt phức tạp nói, dường như lâm vào thâm tình trong hồi ức. Nôn, không cho phép nói vớ nói vẩn, ngươi thật là buồn nôn, Đường Uyển Nhi một mặt chán ghét trừng Long Trần liếc một chút, ác tâm như vậy chủ đề, cũng có thể nói ra được, tức giận đến Đường Uyển Nhi muốn đánh người. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là gặp ta thiên túng kỳ tài, trên trời ít có, mặt đất khó tìm, muốn cho ta kế thừa y bác của hắn mà thôi, Long Trần đầy vẻ khinh bỉ nói. Đường Uyển Nhi sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, có điều rất nhanh thì khôi phục lại, nghiêm túc nói, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra tin tưởng, giải thích thế nào? Long Trần ngẩn ngơ. Ta cảm giác ngươi làm những chuyện như vậy, cơ bản không có đứng đắn gì sự tình, khắp nơi lộ ra tà khí, lão quỷ kia muốn thu ngươi làm đồ. Ngược lại là thật tìm đúng người, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp trêu tức, nhất thời minh bạch, nàng đây là chế nhạo tự mình làm sự tình không đứng đắn. Long Trần muốn phản bác một chút, bất quá một lát. Vậy mà tìm không thấy thích hợp từ ngữ biểu đạt, chẳng lẽ ta thật thích hợp làm một cái tà phái? Gặp Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình, lại bị chính mình hỏi á khẩu không trả lời được, Đường Uyển Nhi không khỏi khanh khách một trận yêu kiều cười. Giống như nhận biết Long Trần thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên tại trên miệng chiếm thượng phong. Long Trần ngươi biết không, ta tại chúng ta Đường gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, địa vị tối cao, cho nên trong tộc các gia gia, đều vô cùng sủng ta, khi đó là ta vô cùng tùy hứng, ưa thích hung hăng càn quấy. Sạch nói chút ngốc lời nói. Ngươi bây giờ cũng giống vậy hung hăng càn quấy, Long Trần lắc lắc đầu nói. Bại hoại. Không cho phép đánh gãy ta nói chuyện, Đường Uyển Nhi tức giận đánh Long Trần một chút, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là coi ta dần dần sau khi lớn lên, ta liền bắt đầu phát hiện, bọn họ như thế yêu ta, sủng ta, tại trên người của ta trút xuống quá nhiều tâm huyết, nguyên lai là hy vọng ta có một ngày có thể khôi phục tổ văn, giác tỉnh huyết mạch, chấn hưng Đường gia. Theo khi đó, ta cũng cảm giác được rất lớn áp lực, không cần các trưởng bối dặn dò, ta lại bắt đầu khắc khổ tu hành. Coi ta tiến vào ngưng huyết cảnh thời điểm. Trong gia tộc cố ý an bài mấy lần tám sát, muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, dùng cái này hy vọng ta tại sống còn thời điểm khôi phục tổ văn. Đáng tiếc đều không thành công, phải biết lần thứ nhất sống chết trước mắt không có khôi phục, về sau khôi phục xác suất thì càng ngày càng thấp. Mà ta trải qua 7 lần, vẫn không có khôi phục, tuy nhiên bọn họ tất cả đều không nói gì, thế nhưng là ta biết, trong lòng bọn họ rất thất vọng, ta... Nói tới chỗ này rốt cuộc nói không được, Đường Uyển Nhi vậy mà ông lấy Long Trần ủy khuất khóc lớn lên, để Long Trần giật mình. Long Trần thân thể căng cứng. Một cử động cũng không dám, cảm thụ được Đường Uyển Nhi cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, nhàn nhạt xử nữ mùi thơm truyền vào trong mũi, Long Trần cảm giác mình muốn phiêu phiêu dục tiên. Đường Uyển Nhi khóc một hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng buông ra Long Trần, quay mặt đi, nhẹ nhàng đem nước mắt lau đi. Khuôn mặt đã đỏ cùng táo đồng dạng, trong lòng càng là như là nai con đụng chút. Chương 179, Thiên Địa Hội. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, bầu không khí biến đến kiều diễm mà lại có chút khẩn trương, Đường Uyển Nhi tim đập nhanh hơn, cái này hỗn đản, bình thường như vậy thích nói chuyện tào lao, hiện tại làm sao bắt đầu giả câm. Ngươi, làm sao? Không nói, Đường Uyển Nhi rốt cục lấy dũng khí mở miệng trước đánh vỡ yên lặng, Có điều nàng không có dũng khí quay người. Còn tại trở về chỗ cũ bên trong, Long Trần không kìm hãm được nói, bất quá vừa nói xong cũng hối hận, hận không thể rút mặt mình. Ngươi! Đường Uyển Nhi trợn lên giận dữ nhìn lấy Long Trần. Nước mắt trì rào mà xuống, tại nàng cảm giác, Long Trần cái này là cười nhạo nàng. Được rồi, ta không có chê cười ngươi ý tứ, kỳ thật ai cũng có nội tâm buồn khổ, tối thiểu nhất ngươi còn có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, Long Trần nói khẽ. Gặp Long Trần lúc nói chuyện, trong ánh mắt bộc lộ một tia cảm thán, đồng thời cũng toát ra một tia mê mang, không khỏi làm Đường Uyển Nhi trái tim thổn thức. Loại tâm tình này tại Long Trần trên mặt, rất ít hiện lên, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, nói khẽ, Long Trần, ta có thể nghe một chút ngươi chuyện cũ sao? Không được, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hẹp hòi, ta đều theo ngươi giảng, ngươi cũng nhất định phải giảng. Nếu không ta thì bị thua thiệt, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Long Trần trợn trắng mắt, cũng không phải ta để ngươi giảng, vậy cũng không được, dù sao ngươi nghe được, ngươi nhất định phải giảng, Đường Uyển Nhi trừng lấy Long Trần, một bộ ngươi không nói thì không cho ngươi đi tư thế. Long Trần mỉm cười, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói, cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôn nhu như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi tim đập nhanh hơn, không dám nhìn Long Trần ánh mắt, thấp giọng nói. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn ngươi đem ta xem như bằng hữu. Ngươi hỏi như vậy, là nghĩ muốn hiểu rõ ta, ta nguyên lai bên người cũng có một chút bằng hữu, bất quá ta đem bọn hắn bỏ, Long Trần trầm thấp nói, trong đầu hiện ra Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử đám người bóng người, trước khi đi một trận say mềm, chỉ sợ về sau sẽ không còn có. Tại sao muốn bỏ qua bọn họ? Đường Uyển Nhi nghi ngờ nói. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi chậm rãi mà đi, nói khẽ, tuổi thơ của ngươi là hoàn chỉnh, mà tuổi thơ của ta chỉ có một nửa. Long Trần đem chính mình tuổi nhỏ lúc tao ngộ hết thảy, đều nói ra, có lẽ là đè nén lâu. Cần phóng thích một chút, đem những cái kia tao ngộ đủ loại ức hiếp, lăng nhục, mấy lần trở về từ cõi chết, đều nói ra, bất quá liên quan đang đế trí nhớ lại che giấu đi. Đường Uyển Nhi không nghĩ tới. Long Trần trải qua nhiều như vậy khổ sở, khó trách luôn cảm giác trí tuệ của hắn, muốn so người khác cao hơn quá nhiều. Đây đều là bị buộc, nếu như Long Trần không phải cái kia siêu việt thường nhân trí tuệ, chỉ sợ sớm đã chết tại người khác tính kế phía dưới. Cùng Long Trần so ra, nàng quả thực hạnh phúc nhiều lắm, tại Long Trần trước mặt giảng tố cái bất hạnh của mình, không để cho nàng cấm có chút hổ thẹn. Cái này giống một cái hoàng đế, đang cùng một tên ăn mày tố khổ. Nói ngự trù làm thịt không thể ăn, điểm tâm không rất tinh mỹ đồng dạng. Long Trần, ngươi trải qua nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Đường Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên ủy khuất, thế nhưng là ta tìm không thấy một cái thích hợp bả vai khóc lớn một trận, nói chuyện, Long Trần ánh mắt, bắt đầu hướng Đường Uyển Nhi trên vai thơm ngắm liếc một cái. Đường Uyển Nhi giật nảy mình, gấp vội vàng lui về phía sau một bước, một mặt cảnh giác nói. Ngươi có thể đừng làm loạn, này làm sao gọi làm loạn đâu. Vừa mới ngươi còn ôm lấy ta khóc đâu, nói thế nào cũng giờ đến phiên ta đi, Long Trần có chút bất mãn nói, Đường Uyển Nhi mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói, cái này không giống nhau, ta là nữ tử, Long Trần lầm bầm một tiếng hẹp hòi, sau đó đi đến một khối sạch sẽ ghế đá ngồi đấy, nhìn lấy nơi xa, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Gặp Long Trần cũng không có cưỡng ép, tố khổ, Đường Uyển Nhi thở dài một hơi, gặp Long Trần ngẩn người. Cũng đi đến Long Trần ngồi xuống bên người. Đến biệt viện về sau, ngươi có tính toán gì? Đường Uyển Nhi nói, ăn được, uống tốt, chơi tốt, làm một cái khoái lạc mà lại mạnh mẽ bốn có mới hỗn đản, Long Trần cười nói. Chán ghét, ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Đường Uyển Nhi giận trách, tự như ngươi nói, chúng ta bây giờ nhàn hạ là ngắn ngủi, đến đón lấy lại muốn bắt đầu tàn khốc cạnh tranh, làm sao cái cạnh tranh pháp? Long Trần trong lòng hơi động hỏi. Còn không biết, nghe nói mỗi một giới cạnh tranh, đều không quá đồng dạng, dù sao đều rất kịch liệt chính là. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không không cách nào tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn, chúng ta chỉnh thể thực lực, chỉ sợ muốn xa xa lạc hậu cùng thế lực khác. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, không thể nào, chúng ta nơi này có chúng ta hai cái tại. Có thể nói tại ngũ đại thế lực bên trong, chúng ta là cường đại nhất, làm sao lại lạc hậu, Long Trần nghi ngờ nói. Đường Uyển Nhi có chút phức tạp mà nói, tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, thế nhưng là ta đoán, nhất định theo ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Càng cường đại công pháp, tiến giai tốc độ thì càng chậm, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ngươi thế mà còn không có đột phá đến ngưng huyết hậu kỳ, cái này đã nói lên hết thảy. Chúng ta những người này trên cơ bản đều là ngưng huyết đỉnh phong, chỉ chờ khảo hạch khen thưởng phát hạ đến, sử dụng vạn thú tinh huyết. Tiến hành một lần cuối cùng huyết dịch ngưng tụ về sau, liền có thể trực tiếp tấn thăng dịch cân cảnh, mà khi đó, ưu thế của ngươi thì không tồn tại, Long Trần lúc này mới nhớ tới, đây đúng là cái vấn đề, hiện tại hắn tại bọn này thiên tài bên trong có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng là người ta một khi tiến vào dịch cân cảnh, đừng nói là mấy cái kia quái vật thiên tài, liền xem như phổ thông nội môn đệ tử chiến lực, cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Mà lại, biệt viện mới nhất mang thế lực cũng không phải là chỉ có 5 cái, Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, Long Trần không khỏi sững sờ. Huyền Thiên biệt viện, cùng những tông môn khác không giống nhau, bọn họ chọn lựa đệ tử, là phân khu vực tính. Phân Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung 5 cái khu vực, chúng ta tại Trung vực, mặt khác 4 cái khu vực, không biết sẽ có bao nhiêu hạch tâm cấp đệ tử, cho nên cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt. Đường Uyển Nhi giải thích nói. Lần này ngược lại là thật đem Long Trần giật nảy mình, nguyên bản hơn 3 vạn người khảo hạch, liền đã kinh thế hải tục. Không nghĩ tới dạng này quy mô, lại có 5 nơi đồng thời tiến hành, cái này Huyền Thiên biệt viện thế lực phạm vi cũng quá lớn đi. Cho nên Long Trần ngươi phải nắm chặt thời gian tu hành. Nếu không ưu thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập. May mắn là, ta cùng Tri Thu tỷ tỷ đồng thời khôi phục tổ văn, huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh, huyết mạch của chúng ta bên trong phù văn chi lực sẽ càng phát cường đại. Cho dù là Lôi Thiên Thương bọn người, đã không còn là đối thủ của chúng ta, chẳng qua nếu như bọn họ quá nhiều người liên hợp lại, chúng ta vẫn như cũ thế nhỏ lực yếu, tình thế cũng không lạc quan, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần trong lòng kêu khổ, hắn cũng muốn nhanh điểm tăng cao tu vi à, thế nhưng là theo tu vi đề cao, nhục thân càng ngày càng cường đại, thăng cấp tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Bây giờ đều hơn một tháng đi qua, máu của hắn tinh hoa còn không có đạt tới bảo hòa, không cách nào tiến hành xuống một lần chiết xuất, không cách nào tiến vào ngưng huyết thất trọng thiên. Đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình tụ khí cảnh đột phá ngưng huyết cảnh lúc khó khăn, bây giờ đến ngưng huyết trung kỳ, tốc độ một chút chậm lại. Long Trần thì có dự cảm, sợ rằng muốn đột phá đến dịch cân cảnh khó khăn, không thể so với tụ khí cảnh đột phá ngưng huyết cảnh lúc nhỏ bao nhiêu. Nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình, cửu tinh bá thể quyết môn công pháp này, đến bây giờ hắn vẫn chỉ là hiểu rõ một góc của băng sơn. Không biết như thế nào nhanh chóng tu hành. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nếu như mở ra đệ nhị tinh, ngọc hành tinh, song tinh cùng chuyển động, sẽ gia tốc tu hành hiệu suất. Thế nhưng là ngưng tụ ngọc hành tinh, liền cần luyện chế ngọc hành đan, mà ngọc hành đan bên trong, nhiều như vậy dược tài, còn không có tin tức đâu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá Long Trần cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái ác chủ bài, cái kia chính là trên đường lúc, lấy được hỏa tích thú nội đan. Chỉ cần hấp thu hỏa tích thú nội đan, hắn liền có thể nắm giữ thú hỏa bảng xếp hạng thứ 97 tồn tại. Nếu như Long Trần có thể hoàn toàn nắm giữ thú hỏa, bằng vào cường đại linh hồn chi lực, cùng hỏa tích thú lửa, chiến lực lại sẽ bạo tăng một mảng lớn. Bây giờ muốn gặp Sở Giao sự tình chỉ có thể trước đè xuống, tăng thực lực lên quan trọng, bây giờ Long Trần trước mặt, có hai kiện lửa xém lông mày sự tình. Một cái là thu thập hấp thu nội đan tài liệu, cái này đối lập đơn giản một số, hắn tin tưởng những tài liệu kia, trong biệt viện nhất định có thể thu thập được. Mà một cái khác cũng là thu thập ngọc hành trên phương thuốc dược tài, cái này độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn. Nhưng là đồng dạng bắt buộc phải làm, có thể thu thập hợp bao nhiêu tính toán bao nhiêu, bất quá có một cái vấn đề khác, để Long Trần có chút muốn phát điên, cái kia chính là ngưng tụ ngọc hành tinh, nhất định cần đại lượng ngọc hành đan. Một khỏa hai khỏa, tuyệt đối là chín trâu mất sợi lông, căn bản kết thúc không thành ngưng tụ, muốn nhớ ngày đó ngưng tụ phong phủ tinh, thì tiêu hao hơn ngàn viên phong phủ đan, liền biết ngưng tụ ngọc hành tinh, cần có ngọc hành đan, cũng sẽ là một cái có thể đem người hù chết con số. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này tạm thời có ta cùng Tri Thu tỷ chèo chống. Sẽ không có vấn đề gì, ngươi đừng có áp lực quá lớn, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần trầm ngâm không nói, khuyên nhủ. Đồng thời Đường Uyển Nhi trong lòng cũng có chút không hảo ý, nàng thân là thế lực người cầm đầu, lại đem áp lực phân cho cấp dưới, cái này thực sự có loại đùn đẩy trách nhiệm hiềm nghi. Vốn là cái này đại lương nên từ nàng đến chọn, Bất quá đối với Long Trần nàng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ỷ lại, cho nên càng hy vọng Long Trần có thể giúp nàng. Đúng rồi, Long Trần thế lực của chúng ta tên gọi là gì tốt đâu. Đường Uyển Nhi cố ý nói tránh đi. Tuyệt thế đường môn như thế nào? Long Trần nói, không muốn, cái tên này quá phách lối, mà lại đường môn cảm giác giống như đều là nhà chúng ta một dạng, đổi một cái đi. Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, hiển nhiên không thích cái này khoa trương tên. Hắc Long hội đâu? Long Trần lại đề một cái tên. Không tốt, cảm giác giống là một đám du côn lưu manh thế lực, không rất cao to lên, Đường Uyển Nhi vẫn như cũ từ chối. Vậy liền gọi tuyệt thế đường môn Hắc Long hội đi, Long Trần ánh mắt sáng lên. Hỗn đảng, đây là chính sự, ngươi cho ta nhận thật một chút, Đường Uyển Nhi tức giận nói. Vừa mới còn lo lắng hắn áp lực lớn, xem ra chính mình là lo chuyện bao đồng, cái này hỗn đảng căn bản cũng không biết áp lực là cái gì. Đi qua hai người lặp đi lặp lại thương lượng, rốt cục trước lúc trời tối, nghĩ kỹ một cái bá khí mà vang dội tên, Thiên Địa Hội, Đường Uyển Nhi liền thành Thiên Địa Hội tổng đa chủ. Ai cũng không biết, từ hôm nay trở đi, Thiên Địa Hội trở thành Huyền Thiên Biệt Viện, vĩnh ghi vào sử sách một cái tên. Chương 180, Vạn Thú Tinh Huyết. Ba ngày lặng lẽ đi qua ba ngày chỉnh đốn, tất cả mọi người đã khôi phục lúc đầu nhuệ khí. Đi qua sinh cùng tử khảo nghiệm, máu và lửa lịch luyện, bọn này thế gia con cháu nhóm, rốt cục bắt đầu nở rộ chính mình vốn có quang mang. Tuy nhiên không thể nói như thần binh ra khỏi vỏ, bất quá tối thiểu không còn là một đống sắt vụn, đã có cao thủ hình thức ban đầu. Huyền Thiên trên quảng trường, mấy ngàn đệ tử tụ tập ở chỗ này, để phương viên mấy trăm dặm quảng trường khổng lồ, phi thường náo nhiệt. Trong quảng trường ở giữa, một tòa cao đến 100 trượng pho tượng khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Pho tượng kia là một người nam tử, tay cầm trường kiếm, trực chỉ bầu trời, một cổ trảm phá thiên địa ý chí, rung chuyển bầu trời. Pho tượng này, nghe nói là Huyền Thiên Đạo Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, bất quá pho tượng này, tự như là xây Huyền Thiên Biệt Viện lúc, liền đã tồn tại, đã trải qua 5 tháng xâm nhập, đã bắt đầu có chút cũ nát, bất quá cái kia bể nghệ quần luân ý chí, không có chút nào cải biến. Tại pho tượng to lớn phía dưới, có 100 cái mặt lấy trường bào màu xanh lục đệ tử, chính tại điên cuồng bận rộn lấy. Trong bọn họ có nam có nữ, bất quá nữ tử chiếm đại đa số. Các nàng chính là một mặt khẩn trương, đem nguyên một đám nho nhỏ ống tiêm cắm vào những đệ tử kia trên cánh tay, rút lấy một giọt máu tươi về sau, để vào một cái kim loại dụng cụ bên trong, sau đó cho bọn hắn làm ghi chép. Một cái nho nhỏ lời ghi chép lên, ghi chép được thu thập người tên, giới tính, tuổi tác chờ tư liệu. Dọc theo quảng trường dưới một cây đại thụ, ngồi đấy hai người thiếu niên, bên trong một cái thiếu niên, chính híp mắt, nhìn lấy pho tượng ngẩn người. Thiếu niên kia ngây ngẩn một hồi về sau, mở miệng nói, Quách Nhiên ngươi xác định, chúng ta muốn sau cùng sẽ đi qua. Quách Nhiên một mặt tự tin mà nói, lão đại tin tưởng ta. Căn cứ tình báo của ta, những cái kia thu thập huyết dịch, đều là năm nay vừa mới nhập môn gà mờ. Để bọn hắn thu thập huyết dịch hàng mẫu, là đối bọn hắn một loại khảo hạch, bình thường muốn đóng tốt mấy cái châm, mới có thể quất ra một giọt tinh huyết hàng mẫu. Không tin. Ngươi xem bọn hắn một mặt thần sắc khẩn trương. Liên thủ đều có chút phát run, lão đại tin tưởng ta, không sai, Long Trần ngược lại là xác thực phát hiện những người kia vô cùng gấp gáp, bất quá không phải liền là rút một giọt máu nha, căn bản không cần thiết dạng này. Bất quá vì cho Quách Nhiên cái mặt mũi, Long Trần cũng không nói cái gì. Lại nhìn lấy pho tượng kia ngẩn người. Không biết vì cái gì, nhìn lấy pho tượng này, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác pho tượng này là có sinh mệnh, tuy nhiên cái này ý nghĩ rất buồn cười, thế nhưng là xác thực chính là như vậy, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Lão đại, tốt, ngươi cũng bị mất, chúng ta có thể đi qua, Long Trần chính ngơ ngác nhìn pho tượng kia, thời gian trong bất tri bất giác qua thật nhanh, hết thảy mọi người, đều thu thập hoàn tất. Long Trần gật gật đầu, vừa mới quá nhiều người, hắn lờ mờ thấy được Lôi Thiên Thương, Tề Tính đám người bóng người. Cũng nhìn thấy mấy cái khí tức phi thường cường hoành gia hỏa. Hắn đáp ứng Quách Nhiên đề nghị, một phương diện cũng là không muốn cùng bọn họ hướng tướng, dù sao đám người kia, vừa thấy được Long Trần, liền sẽ giống như chó điên loạn trào phúng. Long Trần tự nhận là không cách nào làm đến vinh nhục không sợ hãi, dứt khoát chẳng thèm cùng bọn họ ngụm nước, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị còn lại bốn vực người chế giễu. Bất quá Long Trần cũng bí mật quan sát qua, xác thực có thật nhiều kinh người gia hỏa xuất hiện, khí tức cường đại đến làm người ta kinh ngạc, không thể so với Lôi Thiên Thương bọn người kém. Ngay tại vừa mới, Lôi Thiên Thương còn cùng một người kém điểm phát sinh xung đột, người kia cũng là một tên đệ tử hạch tâm, đều cao ngạo gấp, hai người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, sau đó thì sinh ra tia lửa. Bất quá đáng tiếc là, liền tại bọn hắn tia lửa, muốn tách ra càng quang mang rực rỡ lúc, bị hiện trường duy trì trật tự sư huynh cho đuổi đi. Mà lại duy trì trật tự người sư huynh kia, cũng là người quen cũ, chính là lần đầu tiên gặp mặt cái kia khuôn mặt uy nghiêm vạn sư huynh. Người chung quanh toàn bộ đều đi hết sạch, Long Trần cùng Quách Nhiên mới xuất hiện, vạn sư huynh vừa tốt thấy được Long Trần. Vạn sư huynh nhìn lấy Long Trần gật đầu nói, rất không tệ, sát hạch tới biểu hiện ta đều nghe nói, hắc hắc, sau cùng còn không phải không có vượt qua kiểm tra, vạn sư huynh thì chớ giễu cợt tiểu đệ, xin lỗi, chúng ta tới đã chậm, kiểm nghiệm còn không có kết thúc đi, Long Trần cười nói. Tại Long Trần trực giác bên trong, cái này vạn sư huynh là loại kia làm người cứng nhắc, ăn nói có ý tứ người, dạng này người thường thường đều là chính trực người, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Không tính là muộn, đi thôi, ta cũng muốn tan việc, ta đi trước. Vạn sư huynh thở dài quay người rời đi. Bất quá trước khi đi, ánh mắt có như vậy một tia quái dị. Long Trần lập tức cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía đăng ký bên kia, chỉ thấy có 10 cái thiếu nữ, đang bị một sư tỷ giáo huấn mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu. Làm không rõ ràng các nàng đang làm cái gì, một cái đăng ký người chính nhàm chán nhìn lấy chơi lấy bút trong tay. Cái kia đã quấy rầy một chút, xin lỗi, chúng ta tới đã chậm, có thể cho chúng ta ghi danh chưa? Quách Nhiên khách khách khí khí nói, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Trần cùng Quách Nhiên, gương mặt vẻ mừng như điên, dường như gặp được ân nhân cứu mạng đồng dạng. Đối với người đứng phía sau, hưng phấn hét lớn, vừa mới khảo hạch không có hợp cách đuổi gấp nắm lấy cơ hội a. Nơi này còn có hai cái, nguyên bản bị giáo huấn cúi đầu, mặt ủ mày cho các thiếu nữ, lập tức dường như nghe được âm thanh thiên nhiên tiên âm đồng dạng, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Long Trần cùng Quách Nhiên. Long Trần cùng Quách Nhiên giật nảy cả mình, dường như thấy được một đám đói khát sói đói, chính đối hai con miên dương đánh tới. Một phút sau, Long Trần cùng Quách Nhiên ủ rũ cúi đầu đi ra quảng trường, hai người cánh tay cơ hồ muốn bị đâm thành tổ ong. Long Trần đã lớn như vậy. Lần thứ nhất bị người làm thí nghiệm phẩm, mà lại đối mặt những cái kia điềm đạm đáng yêu mùi tử, làm sao nhẫn tâm cự tuyệt. Cái kia quan giám khảo nói, nếu như thủ pháp không thể để cho nàng hài lòng, thì làm cho các nàng từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Kết quả tại một đám mùi tử gần như ánh mắt cầu khẩn dưới, Long Trần cùng Quách Nhiên khuất phục, sau đó thì có khổ cực kết quả. Quách Nhiên, đây chính là ngươi nói công lược. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình không tràn ngập khinh bỉ, thế nhưng là hắn phát giác, hắn thật làm không được. Cái kia. Lão đại, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối sẽ không. Quách Nhiên cũng là một bụng phiền muộn, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Nhắc tới Huyền Thiên biệt viện quá lớn, chỉ là theo chỗ ở chạy đến quảng trường, Long Trần cùng Quách Nhiên liền chạy hơn một canh giờ. Vừa mới trở lại quay về chỗ ở, gặp mọi người đã tập hợp. Đường Uyển Nhi gặp hai người lắc lư tới, không khỏi có chút tức giận, các ngươi hai cái đi làm cái gì, làm sao mới trở về, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, phúc lợi đã phát xuống, Long Trần lúc này mới phát hiện mọi người trước người. Người người đều có một cái vò nhỏ, có chừng bình rượu lớn nhỏ, không biết bên trong chứa là cái gì. Quách Nhiên nhận một vò, bất quá Long Trần cái kia phần, Đường Uyển Nhi không cho hắn, đối với chúng nhân nói, trong bình cũng là vạn thú tinh huyết, hấp thu bên trong tinh huyết. Sẽ để cho các ngươi thể nội huyết dịch tăng lên tới cực hạn, có cực lớn tỷ lệ có thể không tì vết tiến giai. Mọi người một mặt hưng phấn nhìn trong tay cái bình, hiển nhiên đại đa số đều biết cái này trong bình đồ vật. Bọn họ đem tu vi khổ khổ áp chế ở ngưng huyết cảnh, chính là vì một ngày này, chính là vì đạt được vạn thú tinh huyết. Bình thường võ giả tấn thăng đẳng cấp, chia làm, có thiếu, nhỏ nịch, không tì vết, hoàn mỹ bốn đẳng cấp. Bình thường trong thế tục võ giả, trên cơ bản toàn bộ đều là có thiếu tấn cấp, dạng này tấn cấp sẽ để cho căn cơ sinh ra cực lớn buông lỏng, đối tương lai tu hành tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất quá không có cách, ai bảo đồng dạng võ giả không có mạnh mẽ như vậy tư nguyên đi cố cơ, đây là một loại vận mệnh, rất khó sửa đổi. Còn có một loại tên là nhỏ nịch, đây là một số thế gia đệ tử, căn cơ đánh cực kỳ vững chắc, bất quá tại tấn thăng lúc, hơi hơi lưu lại một chút tì vết. Tuy nhiên đối về sau tu hành, có nhất định ảnh hưởng, bất quá lại so có thiếu muốn nhỏ rất rất nhiều. Loại thứ ba cũng là không tì vết, đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ tấn cấp phương thức, nếu như đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy thăng cấp lưu lại tai họa ngầm, đối chưa tới tu hành ảnh hưởng, thì cực kỳ bé nhỏ. Mà lớn nhất loại sau được xưng là hoàng mỹ, cũng chính là một trương sạch không tì vết tấn cấp phương thức, loại này tấn cấp phương thức là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho quái vật cấp thiên tài, cũng cần dựa vào vận khí, cho nên đại đa số người không đi yêu cầu xa vời. Trong mắt bọn họ, hoàng mỹ tiến giai cũng đã là hoàng mỹ, dạng này tấn cấp phương thức sẽ để bọn hắn có hy vọng tiến giai tiên thiên, tuy nhiên cái kia chút hy vọng vô cùng xa vời. Mặt khác ngoại môn đệ tử, có thể bằng vào thân phận của mình minh bài, đến huyền thiên các đi nhận lấy một khỏa linh thạch, cùng 500 tích phân. Nội môn đệ tử thì có thể nhận lấy hai khỏa linh thạch cùng 2.000 tích phân, mỗi tháng hạn lĩnh một lần, này bằng với là của các ngươi tiền lương. Đến mức linh thạch cùng tích phân dùng như thế nào, các ngươi trở lại chỗ ở của các ngươi, mỗi người trong phòng, đều có một mặt vách tường. Khắc đầy văn tự, bên trong có các ngươi muốn biết hết thảy, mọi người trở về nhìn kỹ một chút. Tốt, thời gian cấp bách, mọi người trở về đi, nắm chặt thời gian đột phá, bởi vì rất nhanh liền có càng lớn khiêu chiến đến, Đường Uyển Nhi nghiêm túc nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, đến cùng là cái gì khiêu chiến, một thiếu nữ tò mò hỏi. Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, trước không nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần biết, thực lực của các ngươi càng cường đại, thì có thể có được càng tốt phát triển, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Ngược lại, thực lực nhỏ yếu, tại trong biệt viện chỉ có thể bị khi phụ. Cho nên muốn cường đại, chúng ta nhất định phải nỗ lực nhìn lấy mọi người trở về động phủ của mình tu hành, Đường Uyển Nhi nhìn lấy rỗng tuếch phía trước, đối với Long Trần nói, vì cái gì ta lời nói ra, liền không có ngươi như vậy có cảm nhiễm lực đâu. Đường Uyển Nhi nhớ đến ngày ấy, Long Trần tùy tiện mấy câu, thì đem mọi người nói nhiệt huyết sôi trào, liền đối tử vong sợ hãi chi tâm, đều nhạt rất nhiều. Nàng nguyên bản cũng muốn cổ vũ một chút mọi người sĩ khí, thế nhưng là luôn luôn không học được, sau cùng cảm giác không trên không dưới, khiến người ta nhục chí. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, đó là ngươi da mặt không đủ dày. Cái gọi là uống rượu uống đến lục thân bất nhận, khoác lác thổi tới chính mình không tin, người trẻ tuổi, còn cần tu hành à, Đường Uyển Nhi trợn nhìn vẻ mặt đắc ý chi sắc Long Trần liếc một chút, hầm hừ mà nói, cười đi, nếu như không muốn đỉnh cấp vạn thú tinh huyết, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này cười đi, ta phải đi về. Đường Uyển Nhi nói xong cũng hướng trong động phủ bước đi, Thanh Ngọc ở một bên che miệng cười trộm, Long Trần ngẩn ngơ. Đỉnh cấp vạn thú tinh huyết. Long Trần cái này mới phản ứng được, vội vàng đi vào theo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.